Chương 245. Tiệt giáo liệt tiên chịu chết mà đến. Chương 245. Tiệt giáo liệt tiên chịu chết mà đến. Nghĩ không ra ngươi không chỉ có không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, mượn ta thủ đoạn ma luyện tự thân, nối liền kết thúc đường, có thể chứng đạo, bây giờ là quả quyết không thể lưu ngươi. Thiên đạo nhìn xem Sở Thanh, bản đạm mạc thần sắc tại lúc này cũng có chút động dung, không giống trước đó, từ đầu đến cuối bình tĩnh. Lúc trước Sở Thanh mặc dù không bằng chính mình, nhưng này thời điểm hắn mới hôn nguyên kim tiên. Hôn nguyên kim tiên tại Hồng Hoang bên trong, được tôn là chuẩn thánh, nhưng chỉ là lây dính một cái thánh tử, cũng không phải là chân chính thánh nhân, có không thể vượt qua hừng câu. Nếu để cho kỳ thành công chứng đạo, thực lực không biết rõ sẽ tăng lên đến trình độ nào, chỉ sợ chính mình cũng đem không cách nào áp chế. Giờ khắc này hắn, không có nửa phần do dự, nhìn xem Sở Thanh, một bước phóng ra, dưới chân không gian biến ảo, giống như đấu chuyển tinh gì, cùng Sở Thanh ở giữa cự ly đang nhanh chóng rút ngắn. Thiên đạo, chạy đâu? Đột nhiên, một tiếng quát lớn giống như thiên lôi nổ vàng, tại thiên đạo đỉnh đầu quần quần quần quần. Tiếp theo, mà có thể nhìn thấy, một điểm màu máu hàn mang nhanh đến mức cực hạn, sáng chói hương hực, nồng đậm thâm thúy, mang theo nồng đậm ô uế khí tức, hướng phía thiên đạo mi tâm đâm xuống. Tạch tạch tạch ba. Không gian chợt phá, kia một điểm màu máu hàn mang lăng lệ tới cực điểm, phản phất vạn sự vạn vật đều không thể ngăn cản. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Đối mặt kia một điểm màu máu hàn mang, thiên đạo thần sắc không có chút nào biến hóa, mặt mày đều chưa từng nâng lên, cánh tay trái nâng lên, năm ngón tay nắm tay, sau đó hướng phía kia một điểm màu máu hàn mang đánh tới. Không có nửa phần ba động, vẫn như cũng là nhẹ bồng bềnh một quyền, nhưng lại có đại đạo đơn giản nhất chân ý, áp xúc tuyến nguyệt, phản phất từ quá khứ, hiện tại, tương lai oanh sát mà tới. Oanh! Quyền thương va chạm, vô số đứt gãy pháp tắc hướng về xung quanh bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Tại kia trong đó, La Hầu thân ảnh bay ngược mà ra, trong tay thi thần thương mặc dù chưa từng bẻ gãy, nhưng dưới chân thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lại bị sinh sinh đánh xuyên, màu đen cánh sen tiêu tán tại hỗn độn bên trong, nửa người đã nổ tung, hóa thành huyết vụ, cực kỳ thảm thiết. Không nghĩ tới thiên đạo thực lực vậy mà như vậy cường đại, vẹn vẹn chỉ là một quyền mà thôi, bản tọa liền khó mà ngăn cản, cũng không biết Sở Thanh phụ thần ban đầu là làm sao tại thiên đạo trong tay kéo dài ra thời gian. La Hầu đứng sừng sững hỗn độn, hỗn nguyên đại la pháp tắc xuất hiện nhiều, xen lẫn thân thể, y đồ chữa trị vết thương. Thân là hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên như một, vĩnh hằng đỉnh tồn dựa theo lẽ thường tới nói, cho dù là nhục thân giết hết, chỉ cần giữa thiên địa còn để lại một tia vết tích, thậm chí chỉ cần có sinh linh kêu gọi kỳ danh, liền có thể lại lần nữa khôi phục. Nhưng mà giờ phút này cái kia vỡ vụn nửa người, vô luận thâm hậu bao nhiêu hỗn nguyên đại la pháp tắc đều không thể khiến cho cái kia nửa người chữa trị. Thiên đạo pháp tắc tại thân thể bên trong tứ ngược, phảng phất từ quá khứ, hiện tại, tương lai đều tại ma diệt thể nội sinh cơ, không cách nào khôi phục. Cái này còn chỉ là thiên đạo một quyền mà thôi, liền có như thế uy năng. Mà trước đó Sở Thanh lại tại thiên đạo thủ hạ trì hoãn rất nhiều thời gian, để địa đạo, nhân đạo thành công lập xuống, có thể nghĩ hắn trước đó tiếp nhận bao lớn áp lực. May mắn kéo lại thiên đạo bước chân. Nữ hoa nhìn xem thiên đạo, thần sắc nghiêm trọng. Mặc dù bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng ít ra kết quả là tốt. Liền các ngươi cũng muốn ngăn cản ta bước chân. Thiên đạo nhìn xem nữ hoa bọn người, thần sắc đạm mạc, thâm thúy trong ánh mắt cũng không có chút nào khinh miệt, chỉ là đối xử như nhau, lấy vạn vật vi số cầu. Cho dù ngăn không được cũng muốn cản. Nữ hoa thanh âm thanh lãnh, hướng phía thiên đạo sải bước mà đi, người sau lưng đạo thần luân chậm chậm chuyển động, bàng bạc nhân đạo pháp tắc ra chỉ mà đến, nàng năm ngón tay nắm tay, hướng phía thiên đạo mặt đánh xuống. Chỉ là một quyền mà thôi, nhưng lại có vô tận người đạo pháp tắc bắn ra, từ đó phảng phất có thể thấy được nhân tộc chúng sinh, từ ăn lông ở lô đến phi thiên độ địa, từ nhỏ yếu đến phồn vinh, toàn bộ nhân tộc tuế nguyệt đều ngưng tụ tại cái này một quyền bên trong. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, thần thông, pháp bảo đã không cách nào mang đến quá nhiều hơn cẩm, giơ tay nhấc chân đều có đại đạo pháp tắc gia trì, đều là vô thượng thần thông, có chí cao uy năng. Thiên đạo bên dưới, vạn linh tự nhiên thần phục. Thiên đạo nhìn xem nữ hoa, thần sắc chưa biến, cánh tay phải nâng lên, một bàn tay đánh ra. Thủ trưởng như núi, năm ngón tay giống như trụ, thiên đạo pháp tắc ngưng tụ, quá khứ, hiện tại, tương lai đều ở trong bàn tay, thời không, sinh diệt, luân hồi đều đang diễn hóa ẩm. Nữ hoa bị trực tiếp quét bay, giống như diều đứt dây, hướng phía hỗn độn chỗ sâu bay đi. Một cánh tay du cụp lấy, xương cốt vỡ vụn, phía sau quyển kia sáng chói chói mắt người đạo thần luân, giờ phút này đều ảm đạm xuống, ánh sáng không hiện, thậm chí phía trên đều có vết dạn trải rộng, đã nhận lấy trọng thương. Thật mạnh a. Nữ hoa nhịn không được cảm khái, bây giờ chân chính thấy thiên đạo thực lực. Một quyền một trường, đều có vô thượng uy năng, đều là chí cao, có trấn áp hết thảy thần uy. Cho dù chính mình lập xuống nhân đạo, thực lực đạt được tăng lên cực lớn, cũng khó có thể ngăn cản thiên đạo. Bất quá thiên đạo cũng không để ý tới nàng, vẫn như cũ hướng phía Sở Thanh đi đến, chỉ bất quá bước chân chưa rơi xuống, ở trước mặt hắn liền lại xuất hiện một thân ảnh. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Thiên đạo nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Trấn Nguyên Tử, thần sắc đạm mạc. Sở Thanh tiền bối có đại ân tại ta, cho dù thân này vẫn lạc, cũng ở đây không chối tử. Trấn Nguyên Tử đứng tại thiên đạo trước mặt không có nửa phần ý sợ hãi. Hắn bây giờ có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều là được Sở Thanh chỉ điểm. Có thể nói nếu là không có Sở Thanh, liền không có hiện tại hắn. Bây giờ Sở Thanh gặp nạn, cho dù thân này vẫn lạc, lại có gì phương? Ngươi lập xuống địa tiên giới, tái tạo Hồng Hoang đại lục, là địa tiên chi tổ, ta không giết ngươi, nhưng hôm nay trận chiến này, ngươi cũng đừng hòng nhúng tay. Thiên đạo nhìn xem Trấn Nguyên Tử, bàn tay lớn huy động, vô tận pháp tắc tùy theo ngưng tụ ông. Sát na, tại Trấn Nguyên Tử chu vi hư không, pháp tắc hội tụ, sau đó hóa thành từng cây sáng chói hừng hực pháp tắc thần liên, huyền diệu thâm ảo, hướng phía Trấn Nguyên Tử phong tỏa mà tới. Không được. Trấn Nguyên Tử sắc mặt đột biến, quanh thân Hỗn Nguyên Đại La pháp tắc phun trào, ngưng tụ, hóa thành đủ loại thần thông, hướng kia pháp tắc thần liên đánh tới. Từ đó có thể thấy được, thần lôi giữa trời, giống như có thể dẹp yên giữa thiên địa hết thảy tà ma, chí thánh chí chính, liệt hỏa bốc lên, liền hỗn độn đều bị nhen lửa, tất cả vật chất hữu hình, vô hình chi vật đều muốn đốt diệt. Đủ loại thần thông, đều là thánh nhân thủ đoạn, thần uy vô song. Nhưng mà, chỉ là cùng kia pháp tắc thần liên vừa mới tiếp xúc, liền luyện như băng tuyết gặp liệt hỏa, trong nháy mắt tăng dã, bị hóa đi hết thảy thần uy. Chỉ là sát na, pháp tắc thần liên phong tỏa mà đến, hóa thành lồng giam, đem trấn nguyên tử cầm tù trong đó, cho dù dễ dỗ như thế nào, các loại thần thông thi triển, đều khó mà đánh vỡ. Giết. Nhưng mà, chỉ là trấn nguyên tử bị cầm tù trong nháy mắt, nữ hoa cùng La Hầu đã lại lần nữa đánh tới. La Hầu một tay cầm thí thần thương, cho dù chỉ còn lại có nửa người, nhưng này quần quận ma ý nhưng không có yếu bất mảy may, ngược lại cho hắn bằng thêm mấy phần hung sát chi khí. Nữ hoa gánh vác người đạo thần luân, pháp tác xen lẫn, cả người đạo đô ra chỉ trên thân nàng, khiến cho nàng tất cả pháp bảo đều dắt lên một tầng người đạo quan huy. Phí công, vô dụng. Thiên đạo từ đầu đến cuối bình tĩnh, cũng không bởi vì nhị thánh liên thủ mà có chút động dung. Trong mắt hắn, vạn sự vạn vật đều là đồng dạng. Dù cho là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là sâu kiến. Có lẽ nữ hoa lập xuống nhân đạo về sau sẽ đặc thù một chút, nhưng là nhân đạo vừa lập, còn nhỏ yếu, vẫn như cũ không cách nào cùng hắn chống lại. Thiên đạo vậy mà cường hành đến trình độ này, Chấn Nguyên Đại Tiên bị cầm tù, Hoa Hoàng Nương Nương bị thương, Ma Tổ đấm máu hỗn độn, chẳng lẽ không người có thể ngăn cản Thiên đạo bước chân, muốn để Thiên đạo sinh sinh đoạn đi phó giáo chủ thành đạo con đường sao? Địa Tiên giới, Tiệt giáo trên mẫu hạm, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn qua trong hỗn độn chiến trường, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt viết đầy lo lắng. Ba tôn thánh nhân ngăn cản, một tôn bị cầm tù, còn lại nhị thánh không ngừng bị thương, thánh huyết vẩy xuống hỗn độn. Như thế cường đại, mạnh mẽ như thế, còn có ai có thể ngăn cản Thiên đạo? Còn có chúng ta. Triệu Công Minh đứng dậy, nhìn xem hỗn độn chiến trường, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt kiên định như sắt, ngày xưa phó giáo chủ truyền đạo tại chúng ta, để chúng ta nhìn thấy con đường phía trước, càng là hợp tung liên hành, che chở ta tiệt giáo, bây giờ phó giáo chủ gặp nạn, cũng nên chúng ta trợ giúp phó giáo chủ. Hắn đã nhìn ra, cái này cái gọi là vô lượng đại kiếp, bất quá là các phương tại nhằm vào bọn họ tiệt giáo. Nếu không có Sở Thanh tiền bối, tiệt giáo sẽ là kết cục gì? Tất nhiên muốn bị thế lực khắp nơi trấn áp, tan rã, bọn hắn cũng phải lên kia phong thần bảng, biến thành tiên đỉnh khôi lỗi, sống không bằng chết. Bọn hắn có thể có hôm nay, đều là bởi vì Sở Thanh đại ân như thế, hiện tại Sở Thanh gặp nạn, bọn hắn lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Này Thiên đạo liền thánh nhân cũng không thể ngăn cản, chúng ta đi, lại có thể như thế nào? Vô Đương Thánh Mẫu thở dài, giữa lông mày không rộng, lại đều là ưu sầu. Nữ hoa sớm đã thành thánh, bây giờ lại lập xuống nhân đạo, thực lực chưa từng có cường đại, đủ để so sánh đạo tổ Hằng Quân. La Hầu ma tộc chi tổ, cực kỳ cổ lão tồn tại, lấy hủy diệt chứng đạo, sức công phạt không thua uy tín lâu năm thánh nhân. Trấn Nguyên Tử mở địa tiên giới, là địa tiên chi tổ, đến địa tiên giới bản nguyên gia trì, phòng ngự vô song. Bực này nhân vật tại Thiên đạo trước mặt, cũng không là đối thủ, dễ như trở bàn tay liền bị nghiền ép. Mà bọn hắn cho dù có mấy phần thực lực, đi ra chính mình đạo, lại tại trong mắt thánh nhân cũng là sâu kiến, càng không nói đến ở trong mắt Thiên đạo. Vậy cũng muốn đi. Bích Tiêu đứng dậy, thanh lãnh hai con ngươi kể từ lúc này tiệt giáo chủ sự Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Hạm Chi Tiên trên mặt đảo qua, chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng chỉ cần có thể vì phó giáo chủ tranh thủ thêm một giây, vậy liền nhiều một phần hy vọng. Chẳng lẽ các ngươi đều quên phó giáo chủ ân tình? Chỉ cần phó giáo chủ có thể thành công chứng đạo, thì sợ gì Thiên đạo? Ngày xưa phó giáo chủ che chở chúng ta, hiện tại cũng nên chúng ta che chở phó giáo chủ. Thiên đạo muốn giết phó giáo chủ, vậy cũng muốn từ ta thi thể trên dẫm lên. Nàng trong lời nói lộ ra một câu ngoan ý, rất có ngọc đá cùng vỡ khí phách. Thính ta một người. Hạm Chi Tiên cũng đứng dậy, không có nửa phần lùi bước. Thính ta một người. Ta cũng đi. Lẽ ra như thế. Tại Hạm Chi Tiên về sau, Quỳnh Tiêu, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu nhao nhao mở miệng, không có bất cứ chút do dự nào. Cho dù nhỏ yếu lại có thể như thế nào? Lấy trứng chọi đá lại có thể như thế nào? Đơn giản chết một lần mà thôi. Thông báo toàn giáo, nếu là có người sợ chết, chúng ta không ngăn trở. Triệu Công Minh quyết định thật nhanh, sau đó hắn thanh âm truyền khắp tiệt giáo mẫu hạ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tiệt giáo các đệ tử nghe lệnh, bây giờ phó giáo chủ bất đắc dĩ trong chiến trường chứng đạo, thiên đạo trước mắt, hung hiểm vạn phần, tuy có Hoa Hoàng Nương Nương, Ma Tổ, Chấn Nguyên Đại Tiên ngăn cản, lại giống như lấy trứng chọi đá, khó mà ngăn cản. Ta tiệt giáo thụ phó giáo chủ che chở, tồn tại đến nay, bây giờ phó giáo chủ gặp này khó, cũng đến ta tiệt giáo che chở phó giáo chủ thời khắc. Nếu có người sợ chết, hiện tại liền có thể rời đi, ta không ngăn trở, nhưng nếu có nguyện ý người xuất thủ, hôm nay theo ta các loại tiến về hỗn độn, chặn đánh thiên đạo, che chở phó giáo chủ. Bỏ qua thân này, là phó giáo chủ hộ đạo. Các ngươi có thể nguyện hay không? Thanh âm hắn trịnh trọng, mang theo thẳng tiến không lùi chi niệm, tại lúc này truyền khắp tiệt giáo mẫu hạm, truyền đến mỗi một tên tiệt giáo đệ tử trong hai. Giờ khắc này, tiệt giáo trên mẫu hạm yên lặng như tờ. Nhưng chỉ là ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một mảnh xôn xao. Sớm nên như thế, nếu không có phó giáo chủ truyền pháp, ta đời này làm sao có thể có như vậy cảnh giới? Tung bỏ thân này, lại có gì phương? Ta có thể có được hôm nay cảnh giới, đời này không nguyện, nguyện làm phó giáo chủ hy sinh thân mình. Đơn giản chết một lần mà thôi, ngày xưa phó giáo chủ vì bọn ta hộ đạo, một đường huyết chiến, thậm chí bây giờ cũng là như thế, hiện tại cũng nên ta là phó giáo chủ hộ đạo. Giờ khắc này, tiệt giáo đông đảo đệ tử thanh âm hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng chỉ còn lại có một thanh âm. Nguyện. Giờ khắc này tiệt giáo, mọi người đồng tâm hiệp lực, không có một cái nào hèn nhát, không có một người trốn tránh. Tốt. Triệu Công Minh không có dư thừa ngôn ngữ, chỉ có một chữ tại tiệt giáo mâu hạm bên trong quanh quẩn. Sau đó, như vậy đại tiệt giáo mâu hạm bắt đầu chuyển động, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến hỗn độn mà đi. Trong hỗn độn, thánh huyết tràn ngập, mùi máu tanh trùng thiên, phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều nhuộm đỏ. Thiên đạo trước mặt, nữ hoa chỉ còn lại có nửa người, người sau lưng đạo thần luân vết dạn trải rộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. La Hầu càng là chật vật, kế đã mất đi nửa người về sau, liền chân cũng bị mất, thí thần thương trên đều xuất hiện vết dạn, muốn vỡ vụn. mà này thiên đạo vẫn như cũ vô thượng, không có chút nào thương thế. Khụ khụ. La Hầu nhổ một ngụm tiên huyết, cười khổ nói, lúc này mới bao lâu, ta bất quá chỉ là kháng thiên đạo một trưởng một quyền mà thôi, liền muốn vẫn lạc, vốn nghĩ là sợ thanh phụ thần tranh thủ một chút thời gian, hiện tại xem ra là bực nào buồn cười suy nghĩ a. Nữ hoa trên mặt đồng dạng lộ ra cười khổ, chúng ta như vẫn còn có ai có thể ngăn cản thiên đạo, nàng đã lấy hết toàn lực, nhưng mà thiên đạo cường đại lại làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng, căn bản là không có cách ngăn cản. Bây giờ muốn vẫn lạc, còn có ai có thể ngăn cản thiên đạo? Hết thảy đô thành phí công. Giống như là tại đáp lại ý nghĩ của bọn hắn, trong hỗn độn đột nhiên truyền ra từng đạo thanh âm, muốn giết phó giáo chủ, trước qua ta Triệu đại gia cửa này, giết giết giết, cho dù thân này vẫn ta Bích Tiêu cũng muốn ngăn tại phó giáo chủ trước người. Ta La Tuyên không tiếc mạng sống là phó giáo chủ hộ đạo, là phó giáo chủ hộ đạo, kia là tiệt giáo đệ tử thanh âm. Tại thời khắc này, tại trong hỗn độn liên thành một mảnh, sau đó chính là có thể nhìn thấy như vậy đại tiệt giáo mẫu hạng, giống như hùng vĩ cự sơn đồng dạng xuất hiện ở hỗn độn bên trong, từng người tiệt giáo đệ tử vận chuyển đột pháp hướng phía thiên đạo bay tới, kia ngàn vạn đột quang giống như mưa sao băng chiếu rọi hỗn độn, hóa thành một đạo hồng lưu. Các ngươi, nữ hoa kinh ngạc nhìn xem tiệt giáo đệ tử, các ngươi đây là tại muốn chết ta? Chính liền đều muốn vẫn lạc, những này tiệt giáo đệ tử liền thánh nhân cũng không phải, làm sao có thể ngăn cản? Đây là tại tự tìm đường chết. Nhưng mà không người đáp lại nàng, càng không người dừng lại bước chân, dù là đây là hẳn phải chết cử động, nàng tại mỗi một tên tiệt giáo đệ tử trên mặt nhưng như cũng nhìn không thấy chút nào e ngại, có chỉ là thẳng tiến không lùi. Giờ khắc này, tiệt giáo liệt tiên chịu chết mà đến. Chương 246, ta được hôn nguyên lúc. Chương 246, ta được hôn nguyên lúc. Bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, cũng tỏa hào quang. Thiên đạo ánh mắt thiên tĩnh, nhìn xem không sợ sinh tử tiệt giáo đệ tử, vẫn không có chút nào động dung. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, lại nhiều cũng bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Hắn tay trái đánh ra, pháp tắc cô đọng, cự trưởng như núi, năm ngón tay giống như trụ, vân tay như khe rãnh, che khuất bầu trời, hướng phía rất nhiều tiệt giáo đệ tử đè ép mà xuống. Tay phải nắm tay, bình bình đạm đạm, chỉ là nhẹ bồng bềnh một quyền, mang theo phản pháp quy chân chân ý, phản phất thế gian hết thảy thần thông đều bị hắn áp xúc, không có bất luận cái gì rườm rà, chỉ có đại đạo đơn giản nhất, hướng phía nữ hoa cùng La Hầu quét ngang mà đi. Ta ma tộc binh sĩ ở đâu? Có thể nguyện hóa đi thân này, dung nhập ta thể, trợ ta diện sát thiên đạo. La Hầu cầm trong tay thí thần thương, thân thể tàn phá, nhưng ma ý bất diệt, nhìn xem thiên đạo, đã làm sao cùng lựa chọn. Lực lượng một người đã vô dụng, vậy liền tập toàn tộc chi lực. Tiệt giáo không sợ sinh tử, hắn ma tộc há lại sẽ có hạng người ham sống sợ chết. Nguyện. Theo La Hầu thoại âm rơi xuống, chỉ là sát na, trong điệu tiên giới cũng có chút từng đạo thanh âm truyền ra, liên thành một mảnh, âm thanh chấn hỗn độn. Ngay sau đó, liền có thể nhìn thấy từ trong điệu tiên giới, từng đạo ma khí xâm xâm thanh âm từ trong bay ra. Lấy ma tôn, kế đô cầm đầu, sau lưng, thiên ma thần Ác Chu, địa ma thần Tà Đồ, sau lưng tứ đại ma vương, tự tại thiên ba tuần, đại phan thiên, dục sát thiên, Siva, tứ đại ma tướng, ỉn dở dạ, vị nụ, dù dạ, quỷ mẫu xuất trăm vạn ma tộc đại quân ra hết, quần quận ma khí tràn ngập hỗn độn, nồng đậm đều hóa thành trùng điệp ma vân, che khuất bầu trời. Như hôm nay ta bất diện, ngày sau còn có gặp lại ngày. La Hầu nhìn xem ma tộc tất cả tồn tại, tinh hồng trong hai con ngươi mang theo không đành lòng. Rất nhiều ma tộc tộc nhân đều là ngày xưa hắn sáng tạo, theo hắn chinh chiến vô tận tuyến nguyệt, dù là ngày xưa vẫn lạc, lại lần nữa phục sinh, cũng là vẫy một cái là sẽ quay về, không có câu oán hận nào. Bây giờ lại muốn những này ma tộc tộc nhân tự hành hóa đạo, dung nhập chính mình, đối với hắn mà nói, giống như giết con. Nguyện làm ta tổ hy sinh thân mình, nguyện ta tổ ma đạo vĩnh xương. Trăm vạn ma tộc tộc nhân thanh âm liên thành một mảnh, âm thanh chấn hỗn độn, tại trên mặt bọn họ nhìn không ra mảy may e ngại, ngược lại lộ ra thành kính. La Hầu hít sâu một hơi, cắn răng, hạ quyết tâm, không còn mảy may dao động. Hắn không có nửa phần do dự, nhìn xem trăm vạn ma tộc tộc nhân, há miệng hút vào, Hỗn Nguyên Đại La pháp tắc ngưng tụ, giống như cự kình hút nước đồng dạng cuốn lên cuồng phong. Chỉ gặp kia trăm vạn ma tộc tộc nhân đều tại tan rã, nhục thân tiêu tán, chỉ còn lại có nhất là bản nguyên ma vận, hướng phía La Hầu thể nội dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, trăm vạn ma tộc tộc nhân tận nuốt vào bụng. Oeng! La Hầu quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, quần quần ma ý giống như kinh thiên chi mâu, muốn xuyên thủng hết thảy. Trên người hắn thương thế đang nhanh chóng khôi phục, tay cụt tái sinh, huyết nục sinh trưởng, chỉ là trong chớp mắt, tất cả thương thế đều phục hồi như cũ, đã khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Lại, cố gắng tiến lên một bước, liền liền cảnh giới cũng là liên tục tăng lên, trực tiếp đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên. Giết! Hắn hai con ngươi huyết quang lưu chuyển, nồng đậm sáng chói, phảng phất muốn chói mắt mà ra, trong tay thi thần thương giống như tia chớp màu đỏ ngòm, sắc bén vô song, hướng phía thiên đạo một thương chọc ra, thế như trường hồng. Giết! Nữ hoa cũng là không cam lòng yếu thế, tinh khí thần hợp nhất, cả người thần quang đại phóng, người đạo pháp tác hội tụ, quyển kia mang theo vết dạn người đạo thần luân tại lúc này đều giống như hồi quang phản chiếu, lại lần nữa tỏa ra hào quang, vết dạn tự lành, không ngừng chuyển động, năm ngón tay năm tay, đồng dạng một quyển nên hướng thiên đạo. Không chỉ là hai tôn thánh nhân, tiệt giáo đệ tử cũng là các hiện thần thông. Nhân quả thành đạo, ngược lại bởi vì quả. Thiên đạo, ngươi thiếu ta Triệu đại gia một cái mạng, còn mệnh đến. Triệu Công Minh chân đạp cổ lộ, khí phách hiên ngang, đen nhánh trên mặt không có chút nào e ngại, ánh mắt kiên định như sắt, hơi có vẻ thân thể mập mạp tại thời khắc này lại có vẻ có chút cao lớn. Theo hắn thần thông thi triển, dưới chân cổ lộ bên trong, từng đạo chuỗi nhân quả bay ra, hướng phía thiên đạo cuốn quanh mà đi, giống như tác mệnh thần liên, phải ngã bởi vì quả. Ta vì hỏa hoàng, trưởng thiên hạ vạn hỏa, đốt diệt chư thiên. La Tuyên toàn thân màu đỏ thẫm, mang mũ đuôi cá, mặt như trọng tảo, dưới biển râu đỏ tóc đỏ, ba mắt xuyên đại hồng bắt quái phục, chân đạp cổ lộ, theo thần thông thi triển, vạn hỏa bốc lên, quét sạch hỗn độn, từ đó có thể thấy được, tam muội chân hỏa, lục đinh thần hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Chân Viêm, Thái Âm Chân Viêm, các loại rất nhiều kỳ dị chi hỏa, tất cả đều dung hội tại hắn tâm niệm dưới, hướng phía thiên đạo đốt cháy mà đi. Giờ khắc này hắn giống như trong lửa chi hoàng, vạn viêm chi đế. Ta không vì thành đạo, chỉ nguyện tại cái này trong hồng trần trông coi phó giáo chủ, hôm nay là phó giáo chủ hộ đạo. Bích Tiêu chân đạp cổ lộ, dáng người siêu tuyệt, khí tức thần thánh, mi tâm đại đạo bảo bình ngân ký sáng chói, theo nàng thần thông thi triển, giữa thiên địa một đóa đóa tiên hoa theo nở rộ, có bao nhiêu tiên hoa liền có bao nhiêu tôn Bích Tiêu, cùng nhau bấm quyết, nhưng không thấy thần dị, chỉ có điểm điểm gợn sóng hướng phía thiên đạo gột rửa mà đi, gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy pháp tắc, thần thông, dị tượng đều tiêu tán, hóa thần kỳ là mục nát, phản phất muốn đem thiên đạo cũng theo đó tan rã. Thiên đạo, thiên đạo, giết xuyên thiên đạo. Kim Cô Tiên Mã toại chân đạp cổ lộ, nghịch loạn bắt thức thi triển, âm, dương, sinh, tử, hư, thực, lúc, không bắt đại pháp tắc vẩn quanh quanh thân, sau đó hợp lại là một, phảng phất ngưng tụ trong thiên địa tất cả thần thông, bỗng nhiên đánh ra, phảng phất muốn đánh xuyên thiên địa, phá diệt hỗn độn. Luyện tận tiên hạ hết thảy bảo. Hạm chi tiên chân đạp cổ lộ, thần thông thi triển, thúc dục tiệt giáo mẫu hạm, càng là có vô tận pháp bảo đánh ra, từ đó có thể thấy được, hỗn độn trùng, tiên thiên ngũ phương kỳ, thí thần thương, chu tiên tứ kiếm, bản cổ phiên, thái cực đồ. Các loại vô số danh chấn hồng hoang chí bảo, không ngừng luyện ra, hướng phía thiên đạo hành kích mà đi. Đấu chiến thanh pháp, kinh thiên vĩ địa, thần tượng chấn ngục. Giờ khắc này, tất cả tiệt giáo đệ tử đều liều lên tính mạng, tinh khí thần hợp nhất, thi triển ra đời này mạnh nhất thần thông, đó là bọn họ kiếp này tất cả thần thông hiển hóa, hướng phía thiên đạo hành kích mà đi. Oanh! Thần thông pháp tắc va chạm, tại thiên đạo quyền dưới, trong tay La Hầu thí thần thương ngũ lượng, cho dù hợp nhất tộc chi lực, cũng khó dung chuyển thiên đạo mảy may, bị trực tiếp đánh bay, nữ hoa đồng dạng được không đến cái gì địa phương đi, người đạo thần luân gào thét, tại chỗ nổ tung, nhân đạo khí vận tiêu tán, đã bị chém đứt căn cơ. Tại thiên đạo dưới lòng bàn tay, cho dù vô số tiệt giáo đệ tử cực điểm thăng hoa, thi triển ra bình sinh thủ đoạn mạnh nhất, nhưng lại giống như khói lửa, chói lọi tại ngắn ngủi, kia từng đạo chuỗi nhân quả vỡ nát, hỏa diễm chôn vùi, pháp bảo vỡ vụn, pháp tắc tan biến, thần tượng nổ tung. Đủ loại thần thông, tại thiên đạo một trường dưới, đều hủy diệt, không nổi lên được chút nào sóng gió. Làm một trường kia đè xuống lúc, tiệt giáo đệ tử càng là không ngừng vỡ lạc, từng đầu cổ lộ sụp đổ, lần lượt từng thân ảnh vỡ vụn, đẫm máu hỗn độn. Tiệt giáo và tiên đều hủy diệt. Chính như bọn hắn chịu chết mà đến, đốt hết sau cùng sinh mệnh. Giờ khắc này, hỗn độn đều an tĩnh, lại không có lúc trước ồn ào náo động. Ha ha ha, lại nhiều sinh linh cũng đều là phi công, thiên đạo trước mặt, ai có thể ngăn cản? Nữ hoa lập xuống người đạo thần luân đã vỡ, như thế nào còn có thể ngăn cản thiên đạo? Sở Thanh làm chết. Tại Sở Thanh sau khi chết, liền nên đến phiên các ngươi. Hồng Quân một quyền oanh hướng về sau đất, nhịn không được cười lạnh mở miệng. Thiên đạo vô thượng, ai có thể ngăn cản? Thánh nhân cũng muốn vẫn lạc, càng không nói đến tiệt giáo đám kia tiên nhân. Cuối cùng chỉ là sâu kiến. Bây giờ, chính là muốn chết phải chết, một trưởng phía dưới, đều hủy diệt. Hậu thổ không nói, chỉ là thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nói thần luân chậm chậm chuyển động, đang ngưng tụ nói khí vận, cùng Hồng Quân giao phong. Nàng rõ ràng chính mình chiến trường ở nơi nào. Nếu là bởi vì mình duyên cớ, để Hồng Quân thoát khốn, thẳng hướng Sở Thanh, đến thời điểm cục diện sẽ chỉ càng thêm khó làm. Thông Thiên, ngươi muốn bảo hộ tiệt giáo đệ tử, đã toàn bộ chết rồi, ngươi còn muốn kiên trì hay sao? Chu Tiên kiếm trận bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu Chư Thiên Khánh Vân, Chư Tà lui tránh, vạn pháp bất chiêm, không nhìn bất luận cái gì bảo vật kỳ binh công kích, miễn dịch hết thảy thần thông pháp thuật tổn thương, cho dù kia Chu Tiên kiếm trận như thế nào hung mãnh, cũng không đả thương được hắn mảy may. Giờ phút này nhìn xem Thông Thiên, nhịn không được cười lạnh. Bực này chiến trường, liền liền thánh nhân cũng phải cẩn thận, động một tí có hủy diệt chi hiểm, huống chi là thánh nhân phía dưới tồn tại, đều là run rế. Bây giờ, tiệt giáo đã diệt, nhân đạo sụp đổ, làm sao có thể ngăn cản thiên đạo? Sở Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như hắn thiên tư tuyệt thế, Hỗn Nguyên Kim Tiên nghịch thiên phạt thánh, cùng thiên đạo giao phong đều có thể lâm trận đốn ngộ, muốn chứng Hỗn Nguyên đại la kim tiên, nhưng bây giờ, đã không người có thể vì đó hộ đạo. Chờ đợi kết cục của hắn, chỉ có chết. Tổ chim bị phá trứng có an toàn, ta sẽ nhớ kỹ bọn hắn hành động. Thông Thiên thần sắc nặng nề đệ tử chết thảm, trong lòng của hắn sao lại không buồn? Nhưng là tổ chim bị phá trứng có an toàn, Sở Thanh là bọn hắn bây giờ sau cùng hy vọng, Sở Thanh như vẫn lạc, bọn hắn liền xem như không chết chờ đợi bọn hắn kết cục, cũng muốn so chết còn tàn khốc hơn. Sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội. A a a, thiên đạo, người đáng chết ta. Cho ta Ô Vân Tiên một bộ mặt, mời thiên đạo tự vẫn. Ô Vân Tiên nhìn xem tiệt giáo đệ tử chết thảm, hai con ngươi đỏ bừng. Những cái kia đều là cùng hắn cùng nhau tu đạo đồng môn, có thậm chí là hắn dạy đệ tử. Bây giờ, tại thiên đạo một trưởng phía dưới, đều hủy diệt, liền một tia vết tích đều chưa từng lưu lại để hắn làm sao không buồn, làm sao không giận. Giờ phút này, hắn không có nửa phần do dự, trấn áp Hạo Thiên, giống to lên tiếng. Hắn biết được chính mình chi đạo hạn chế, bởi vì cảnh giới duyên cớ, khó mà ngăn được thiên đạo, nhưng bây giờ, hắn đã không quản được nhiều như vậy, quản hắn trước người sau người sự tình, chỉ ở hôm nay. Ừm. Thiên đạo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, cảm giác được một cỗ chí cao vĩ lực muốn rơi trên người mình, tại ảnh hưởng chính mình. Hắn trở về nhìn về phía Ô Vân Tiên, tuần thân pháp thì chấn động, giống như quấy nhiều thời không, nghịch loạn cả tuyến nguyệt, quanh thân thời gian đều phảng phất cải biến, ở vào Ô Vân Tiên chưa từng mở miệng trước đó. Hắn không có nửa phần do dự, hướng phía Ô Vân Tiên chỉ điểm một chút rơi. Tạch tạch tạch ba. Một chỉ này tấn manh vô cùng, nhanh đến cực điểm, thời gian cũng vì đó dừng lại, không gian đều tùy theo dừng lại, chỉ có hắn một chỉ này, tung hoành thiên địa, vượt qua hỗn độn, điểm hướng về phía Ô Vân Tiên. Oanh. Kia chỉ điểm một chút rơi, Ô Vân Tiên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực cuốn tới, rơi vào trên người mình, xuyên thủng thân thể. Giờ khắc này, Ô Vân Tiên nửa người trực tiếp vỡ vụn, thánh huyết vẩy xuống hỗn độn. Còn không đợi hắn mở miệng, từng cây thiên đạo thần liên tùy theo hiển hóa, mang theo thiên đạo pháp tắc, có phong cấm hết thảy chí cao vĩ lực, định trụ cả vùng không gian, đem hết thể trấn áp tại bên trong vùng không gian này, thậm chí liền âm thanh đều truyền không ra mảy may. Chỉ một cái liếc mắt chính là nhìn ra Ô Vân Tiên Thần thông lợi hại chỗ, phát hiện trong đó hạn chế. Chỉ cần để thanh âm của hắn không cách nào truyền ra, chính mình liền không cách nào nghe được, mặt mũi này tự nhiên cũng không thể nào cho. Ha ha ha, Ô Vân Tiên đây chính là thiên đạo, ngươi còn muốn để thiên đạo cho ngươi một bộ mặt, quả thực là si tâm vọng tưởng, bây giờ ngươi đã thụ thương, lại như thế nào còn có thể áp chế bản đế. Hạo Thiên nhìn xem nửa người vỡ vụn Ô Vân Tiên, chỉ cảm thấy chính mình lại đi. Nghĩ không ra Hồng Hoang ở trong ngoại trừ Sở Thanh, lại còn có bực này quỷ dị thần thông. Thiên đạo nhìn nhiều Ô Vân Tiên một chút, người bên ngoài không biết trong đó chi hiểm, nhưng hắn xác thực nhất là quá là rõ ràng. Loại kia pháp tắc cuốn thân, chỉ sợ chính mình thân là thiên đạo, cũng quả quyết khó thoát. Hành thực lực bản thân viễn siêu tại Ô Vân Tiên, nghịch chuyển tuyết nguyệt, xử qua đi giáng lâm cho tới bây giờ, mới lấy may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, ngay lúc đó mình đã vỡ lạc, mà bây giờ chính mình là quá khứ chính mình. Bất quá, thiên đạo vĩnh hằng, đi qua hiện tại, đều là tự thân, mới có thể như vậy nghịch chuyển. Nhưng bây giờ Ô Vân Tiên đã bị hạn chế, cho dù thần thông quỷ dị, cũng lại khó thi triển, bây giờ trọng điểm vẫn là Sở Thanh, chỉ cần giết hắn, thừa hạ không được là một đám đám mỗ hợp, tiện tay có thể diệt chi. Trời không vì trời, nói không vì nói, bỏ qua ma thân, hủy diệt chư thiên. La Hầu nhìn xem thiên đạo, tinh hồng trong hai con ngươi tràn đầy điên cuồng. Hắn thân thể tiêu tán, tất cả ma ý, thậm chí kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả đều dung nhập thí thần thương bên trong. Chính mình chứng đạo thành công, thấy được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phong quang, lại ma tộc đã diệt, hắn lại không nửa phần lưu luyến, giờ khắc này, đã cùng thí thần thương hòa làm một thể. Chen, thí thần thương bay ra, hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm, xé rách thương khung, mang theo La Hầu tín niệm, mang theo toàn bộ ma tộc chi lực, hướng phía thiên đạo đánh tới. Thiên đạo thần sắc không có biến hóa, vung tay lên, tự có vô thượng đạo vận ngưng tụ, đại đạo đơn giản nhất ẩm. Thí thần thương bị trực tiếp quét bay, dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ là tại thiên đạo trong bàn tay lưu lại một điểm vết máu. Giờ khắc này, La Hầu vẫn, một đời ma tổ, triệt để kết thúc. Liên ma tổ đều vẫn lạc, còn có ai có thể ngăn cản thiên đạo? Thánh nhân vẫn lạc, thiên đạo phong mang như thế chi thịnh, ai còn có thể vì Sở Thanh hộ đạo? Giờ khắc này, theo ma tổ La Hầu vẫn lạc, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, khiến cho vô số sinh linh tuyệt vọng. Liên thánh nhân cũng vẫn lạc, còn có ai có thể ngăn cản thiên đạo? Còn có ai có thể vì Sở Thanh hộ đạo? Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, từ điệu tiên giới lại là từng đạo thanh âm truyền ra. Long tộc chịu chết mà đến, yêu tộc chịu chết mà đến, vu tộc chịu chết mà đến. Giờ khắc này, Sở Thanh ngày xưa phục sinh tất cả tồn tại, dù là chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng tận số mà tới. Hạt gạo chi quang cũng tỏa hào quang. Thiên đạo thần sắc đạm mạc, nhìn xem không ngừng xuất hiện tồn tại, thủ trưởng liên tiếp đánh ra. Mặc dù ngăn cản lại thiên đạo bước chân, nhưng lại không ngừng vẫn lạc. Nhưng mà, tại rất nhiều tồn tại che giả mang mọc, không sợ sinh tử, nhưng lại liên tiếp vẫn lạc lúc. 3. Không biết gì âm thanh, giống như hoa nở, tại lúc này bỗng nhiên vang vọng, đè xuống tất cả ồn ào náo động, mang theo vô thượng diệu lực, chuyển khắp hỗn độn. Tiếp theo, mà có thể nghe được Sở Thanh thanh âm tại lúc này chuyển khắp vô ngần hỗn độn. Ta được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc. Chương 247. Là ta muốn bình định lập lại trật tự. Chương 247. Là ta muốn bình định lập lại trật tự. Ta được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, ước vạn thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhập Tiệt giáo, vĩnh hằng vĩnh tồn. Ta được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, chư thiên ngoại đạo, không vào hồng hoang, Tiệt giáo chúng sinh, không nhận ngoại đạo gia thân. Ta được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, chư thiên chúng sinh, hết thảy đủ loại đều đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ta được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc. Thanh âm kia vang vọng vô ngần hỗn độn, truyền khắp chư thiên, khiến cho mỗi một cái sinh linh đều nghe rõ ràng, nhao nhao ngẩng đầu, hướng về kia thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp Sở Thanh ngồi ngay ngắn hư không, áo trắng xuất trần, một thân pháp lực tân số thủy biến, hỗn nguyên như một, cổ lão tôn quý, đã đều thủy biến, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Giờ phút này, hắn chỉ là ngồi ngay ngắn hỗn độn ở giữa, không có bất kỳ cử động nào, liền liền kia đóng chặt hai con ngươi đều chưa từng mở ra, nhưng chỉ là từ hắn quanh thân kia phiêu miểu thanh âm truyền ra, đã tạo thành một cỗ có chút khí thế thật lớn, chấn động vạn cổ. Cỗ này khí tức, hỗn nguyên như một, đây là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vậy mà thật bị hắn thành công. Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh đầu chư thiên khánh vân, nhìn xem Sở Thanh, trừng lớn hai con ngươi, trong ánh mắt đã mang theo một chút sợ hãi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vậy mà thật xong rồi. Phải biết, Sở Thanh là bực nào thực lực. Hỗn Nguyên Kim Tiên nhưng cùng đạo tổ Hồng Quân giao thủ mà không bại. Trên có thể kháng hoành thiên đạo, hạ có thể chạm thiên đạo thánh nhân. Bây giờ, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại lần nữa thủy biến, thực lực đã không cách nào đánh giá. Vẹn vẹn loại kia tản ra khí tức, đều để hắn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, tựa như sâu kiến nhìn thấy thanh thiên. Xong rồi, ta đổ Sở Thanh chứng đạo đã thành. Ta thiệt giáo đệ tử, tiên tiên tam tộc, ma tộc, chết có ý nghĩa. Thông Thiên giáo chủ tọa trấn Chu Tiên kiếm trận bên trong, nhìn xem thời khắc này Sở Thanh, kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Vẹn vẹn từ bực này khí tức bên trong, liền đã cảm thấy Sở Thanh cường đại, viễn siêu đồng dạng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thậm chí đều đè ép hạ thiên đạo. Cái chết của bọn hắn cũng không phải là phí công, hết thảy đều là hữu dụng, ha ha ha, phó giáo chủ Hỗn Nguyên Đại La đã thành, còn có ai có thể ngăn ta thiệt giáo? Ô Vân Tiên mặc dù miệng không thể nói, nhưng vẫn như cũ có thể suy tư, giờ phút này cho dù nửa người vỡ vụn, nhưng này hai con ngươi lại càng thêm sáng chói. Hết thảy đều là hữu dụng. Phó giáo chủ Hỗn Nguyên Đại La chi đạo, rốt cục xong rồi. Cho dù Sở Thanh thành đạo lại có thể như thế nào? Ô Vân Tiên, ngươi bây giờ đáng chết. Trước đó lấn bản đế mối thủ, nên hoàn lại. Hạo Thiên thần sắc băng lãnh, trong hai con ngươi tràn đầy hoán độc. Lúc trước bị Ô Vân Tiên kia quỷ dị thần thông chi phối, không thể không cho nó ba phần chút tình mọn. Bây giờ, bị tiên đạo pháp tắc phong cấm thanh âm, Ô Vân Tiên cái kia quỷ dị thủ đoạn cũng không còn có thể có hiệu quả. Cái gì Sở Thanh, cái gì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn đều không để ý, hiện tại nên chính mình báo thủ. Hắn trong tay Hạo Thiên kính rực rỡ hào quang, thần quang vô cùng vô tận, sáng chói hừng hực, hướng phía Ô Vân Tiên chiếu rọi mà xuống. Quang mang những nơi đi qua, hết thảy đều tan thành mây khói. Ô Vân Tiên tắm rửa tại kia kính quang bên trong, còn sót lại nửa bên thân thể đều đang tan rã, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, mang trên mặt tiểu dung. Ta mặc dù diệt, nhưng phó giáo chủ trường tồn, ta tiệt giáo liền trường tồn. Theo hắn thân thể tiêu tán, thiên đạo pháp tắc lùi bước, hắn sau cùng thanh âm từ trong truyền ra. Thánh vẫn. Giờ khắc này, trong hỗn độn, mưa máu phiếu miểu, đại đạo chấn động, vạn linh bi thương, tại tỏ rõ lấy Ô Vân Tiên vẫn lạc, hắn vậy mà thật chứng đạo, mà lại bực này khí thế, vậy mà kinh khủng như vậy, chỉ là vừa mới chứng đạo, liền ngay cả ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Hồng Quân nhìn xem Sở Thanh, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Cảnh giới càng cao, càng là có thể cảm giác được bây giờ Sở Thanh cường đại, giống như cổ chi mặt trời, lơ lửng chân trời, chiếu rọi vạn cổ, đè ép vô số nhân vật. Thậm chí giờ khắc này, hắn đều không biết rõ thiên đạo có thể hay không áp chế Sở Thanh. Nếu là liền thiên đạo cũng không thể áp chế hắn, cái này hồng hoàng, ngày này là thật muốn đại loạn. Hồng Quân, các ngươi tính toán đã đều thất bại, bây giờ Sở Thanh chứng đạo đã thành, ai còn có thể ngăn cản? Thiên đạo, ngày này cũng không được. Hậu thổ thần sắc băng lãnh, nhìn xem Hồng Quân, trong hai con ngươi mang theo hận ý tại kia chịu chết sinh linh bên trong, thế nhưng là có nàng vu tộc tộc nhân, có nàng huynh trưởng, nàng muốn ngăn cản, lại không biết nên như thế nào ngăn cản. Tiệt giáo đệ tử đều đã đều chịu chết, chẳng lẽ nàng vu tộc liền chết không được? Nàng chỉ hy vọng, nàng người của vu tộc chết có ý nghĩa. Bây giờ, Sở Thanh chứng đạo đã thành, tất cả nỗ lực đều cũng không phải là phí công, rốt cục xong rồi. Nữ oa nhìn xem Sở Thanh, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Giờ khắc này rốt cục chờ đến, hết thảy đều là đáng giá. Phu thân chứng đạo, người nào có thể ngăn? Sở Thanh tiền bối chứng đạo đã thành, chúng ta làm được. Tiên Thiên Tam tộc, Yêu tộc, Vu tộc, Nhân tộc mỗi một tên tồn tại đều cười. Hắn làm hết thảy cũng là vì giờ khắc này. Cho dù bỏ ra sinh mệnh đại giới, nhưng mục đích đã thành. Chứng đạo lại có thể như thế nào? Các ngươi bây giờ nên bị diệt. Thiên đạo nhìn xem Sở Thanh, giếng cổ không gợn sóng con ngươi rốt cục có động dung, cảm nhận được uy hiếp. Tại hắn trong mắt, Sở Thanh đã không phải là sinh linh. 3000 đại đạo tận thêm hắn thân, không phân khác biệt. Giống như là nói hóa thân. Giống như trước đây hỗn độn đại đạo ma thần, nhưng lại có sự khác biệt. Hỗn độn đại đạo ma thần chỉ đại biểu lấy đơn nhất đại đạo, mà Sở Thanh lại là 3000 đại đạo tận thêm hắn thân. Như ngày đó bản cổ, là 3000 đại đạo tổng cường, lực chi ma thần, dốc hết sức có thể diễn còn lại chư đạo. Như thế, liền xem như hắn, đều lại khó không để mắt đến. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trước mắt bảy kiến cổ này ngăn cản chính mình, mới đưa đến kết quả như vậy. Ghê tởm đến cực điểm. Hắn quanh thân ở giữa, thần quang chiếu rọi, mỗi một sợi quang mang đều mang sâu nhất Thúy Thiên đạo pháp tắc, chiếu rọi chư thiên vạn giới, quang mang những nơi đi qua, tất cả vật chất hữu hình, vô hình chi vật đều muốn vỡ vụn. Sau đó, hắn bước ra một bước. Oanh! Chỉ là một bước mà thôi, lại tại bước chân rơi xuống sát na, quang mang kia sáng chói đến cực hạn, trong khoảnh khắc, Tiên Thiên Tam tộc, Yêu tộc, Vu tộc, Nhân tộc, thậm chí liền Nữ Hoa, phàm là xuất hiện tại trong hỗn độn, ngăn cản hắn bước chân tồn tại, đều diệt, hóa thành cho bụi tiêu tán tại hỗn độn ở trong. Chỉ là sát na, thiên đạo trước mặt, chỉ còn lại có Sở Thanh một người, cùng Tiên Thiên Tam tộc, Yêu tộc, Vu tộc, Nhân tộc sau cùng thanh âm quanh quẩn. Cung chúc Sở Thanh tiền bối chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thiên đạo dáng người vĩ ngạn, so bình thường sinh linh đều muốn cao lớn, vẻn vẹn chỉ là đứng tại trong hỗn độn, liền cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, đạm mạc hai con ngươi, lạnh lùng nhìn xem Sở Thanh. Sở Thanh, ta tán thành ngươi, ngươi không hổ là Hồng Hoang mở đến nay đệ nhất biến số, hợp tung liên hành, phục sinh người mất, cho tới bây giờ, càng là dám ở ta trước mặt chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tại ta thấy qua toàn bộ sinh linh bên trong, ngươi là mạnh nhất. Cho nên ta sẽ lấy mạnh nhất tư thái, tiễn ngươi lên đường, bình định lập lại trật tự. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn quanh thân ở giữa khí thế liên tục tăng lên, giống như toàn bộ Hồng Hoang ngày đều ra chỉ mà đến, khiến cho dáng người của hắn càng thêm cao lớn, càng thêm thần vũ, như khai thiên tích địa đến nay tôn thứ nhất thần chỉ, nhất tôn quý nhất, chí thần chí thánh. Ông Sở Thanh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, tia sáng chói ánh mắt, phản phất hỗn độn diễn sinh lúc đạo thứ nhất ánh mắt, cổ lão thần thánh, chấn thiên địa đều là có vụ vụ tiếng vang triệt. Làm ánh mắt tán đi, Sở Thanh đã đứng lên, đứng sừng sững ở trong hỗn độn, lưng đứng thẳng, dáng người thẳng tắp, lấy một kiện áo trắng, tay áo phiêu động, dung mạo nói không nên lời có cái gì anh vĩ, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thanh tú, giống như là phàm tục ở giữa thư sinh. Khổ các ngươi. Sở Thanh không để ý đến thiên đạo, thâm thủy ánh mắt nhìn qua tiệt giáo đệ tử, La Hầu, Tiên Thiên Tam tộc, Yêu tộc, Vu tộc, Nhân tộc, Nữ Hoa, Ô Vân Tiên vẫn lạc địa phương, mang theo bi ý hắn cùng những người này, thậm chí tiệt giáo đệ tử đều cũng không quá nhiều giao tình, dù sao tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, chư thần thăm viếng, đệ tử không biết sao mà nhiều. Tuy nói khi biết trong thư viện sách có thể được pháp về sau, lẫn nhau ở giữa giao tiếp nhiều hơn, nhưng cũng ít có thổ lộ tâm tình, phần lớn đều là đang nhu đồ. Chớ đừng nói chi là tộc khác, đều là lợi ích tính toán. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại vì chính mình mà chết. Vì mình, tự nguyện chịu chết. Hắn làm sao có thể coi thường? Chẳng qua hiện nay, hết thảy đều cũng không phải là phí công. Chính mình đã thành công chứng đạo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân thủy biến. 3000 đại đạo pháp tắc đều ở trong cơ thể mình, không phân khác biệt, đại đạo tức là chính mình tức là đại đạo. Một ý niệm có thể thông tích vạn sự vạn vật, đại thiên thế giới, trong mắt có thể nhìn quá khứ, hiện tại, tương lai, trong bàn tay có thể diễn thời không, sinh diệt, luân hồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tự có đại đạo biến hóa, vô cực vô cùng vô tận, vô sinh vô diệt, quy tịch hư không, khả tụ khả tán, bất sinh bất diệt, vạn kiếp bất diệt, siêu thoát thời không, nhân quả không dính hắn thân, dù ở ngoại vật, không lấy thời không luân hồi làm gốc, vĩnh hằng vĩnh tồn. Thực lực thế này, không biết so trước đó mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Cho dù là trước đó chính mình, tại mình bây giờ trước mặt, Sở Thanh đều cảm thấy có thể một cái tay bóp chết. Đây chính là thực lực. Hiện tại đến cuối cùng thanh toán thời điểm, chỉ là chứng đạo thành thánh thôi, cũng dám như thế khinh thường. Muốn chết. Thiên đạo không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Sở Thanh coi thường, hai con ngươi đột nhiên lạnh xuống. Hắn thân ảnh khẽ động, hướng phía Sở Thanh sải bước mà đi, quá khứ, hiện tại, tương lai đều tại dưới chân hắn hiện hiện, một bước một lượng kiếp, chỉ là sát na, liền giết tới Sở Thanh trước mặt. Năm ngón tay nắm tay, không có nửa phần khí thế ngưng tụ, lại cho người ta một loại bao quát vạn vật cảm giác, phảng phất năm ngón tay bên trong, cầm cả mặt trời. Quyền ấn huy động, vẫn như cũng là nhẹ bồng bềnh, giống như bất lực, nhưng trong khoảnh khắc, quá khứ, hiện tại, tương lai đều hiện, cái này một quyền không chỉ là tại hiện tại đánh tới, cũng là tại quá khứ đánh tới, cũng là tại tương lai đánh tới. Ngang qua tam thế, diệt đi qua nhỏ yếu, chạm hiện tại cường thịnh, đoạn tương lai khả năng. Ta đã thành đạo, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không nhìn thấy ta, ngươi một chiêu này, đối ta đã vô dụng, hiện tại ta muốn ngươi vì đó trước hành động trả giá đắt. Sở Thanh thanh âm bình thản, không vui không buồn. Hắn chỉ là một cái tay nâng lên, thủ trưởng rộng lớn, liền liền lúc trước nội đạo, diễn hóa 3000 đại đạo mà đến bản nguyên thần quyền đều chưa từng thi triển, chỉ là một trường đẩy ra ẩm. Sở Thanh bắt lấy thiên đạo nắm đấm, cũng không phân biệt trồng hoa chạm canh gác dị tượng, giống như là phàm tục sinh linh tại giao thủ. Nhưng là giờ khắc này, tất cả thiên đạo thánh nhân đều có thể nhìn thấy trong đó hung hiểm. Cái này không chỉ là tại bắt ở, mà là bắt lấy quá khứ của mình, hiện tại, tương lai. Đi qua không có lúc nhỏ yếu, tương lai cũng không có suy yếu ngày, hết thảy đều như là hiện tại, cường hành vô song. Ngươi lại mạnh đến như vậy tình trạng. Thiên đạo kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất như vậy chấn kinh. Từ Hồng Hoang mở đến nay, vạn linh tín niệm hội tụ, kết hợp với thiên, liền có hắn đản sinh. Xuất thế chính là mạnh nhất. Hồng Hoang cho dù có lại nhiều sinh linh, lại nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, cho dù là thánh nhân, hắn đều chưa từng để ý, hoàn toàn như trước đây coi thường, tại hắn trong mắt không có bất luận cái gì phân biệt, lấy vạn vật chó rơm. Nhưng bây giờ Sở Thành, để hắn triệt để kinh ngạc. Hắn muốn thu quyền, lại cảm giác được cánh tay của mình giống như ham sâu vũng bùn, căn bản không tránh thoát Sở Thành thủ trưởng. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, ngươi ứng đối đợi Hồng Hoang bất luận cái gì nhất tộc, vô luận mạnh yếu, đều đối xử như nhau, nhưng mà, ngươi ra đời tư tưởng, có suy nghĩ, muốn độc tôn, tả hữu Hồng Hoang, phát động một trận lại một trận vô lượng đại kiếp, khiến cho vô số sinh linh vẫn lạc trong đó. Ta cũng không phải là trong Hồng Hoang biên số, ngươi mới là trong Hồng Hoang biên số, cái này Hồng Hoang cũng không phải là ngươi Thiên đạo Hồng Hoang, mà là Hồng Hoang sinh linh Hồng Hoang, bây giờ nên ta bình định lập lại trật tự. Sở Thanh thần sắc đạm mạc, không hề bận tâm, nắm lấy thiên đạo tay bỗng dùng sức, 3000 đại đạo pháp tắc vận thành một cỗ, thành tựu một đạo, hóa thành chân chính lực. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch lực chi đại đạo. Thế gian hết thảy, 3000 đại đạo, ước vạn tiểu đạo, dân chúng bình thường đều có lực, mà hết thảy đều vì lực chi đại đạo. Xoẹt xẹt. Thiên đạo cánh tay bị Sở Thanh từ đầu vai sinh sinh kéo xuống, cũng không tiên huyết xuất hiện, có chỉ là vô tận quang huy vậy xuống, liền liền bị Sở Thanh giật xuống cánh tay, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành điểm điểm thần quang, tiêu tán tại hỗn độn bên trong. Thiên đạo cánh tay lại bị Sở Thanh chặt đứt. Hắn đây là thực lực gì a? Như thế nào khủng bố như thế? Hạo Thiên nhìn xem một màn này, triệt để kinh ngạc, trừng lớn hai con ngươi, thật lâu không cách nào hoàn hồn, lại không còn đánh giết Ô Vân Tiên, đại thủ đến báo vui sướng đây chính là thiên đạo a. Chí cao vô thượng. Liền xem như thiên đạo thánh nhân, tại hắn trong tay cũng bất quá là sâu kiến, La Hầu, Nữ Hoa, liền liền Ô Vân Tiên đều là bởi vì bị hắn trọng thương, mới rơi vào một cái vẫn lạc hạ trạng. Bực này tồn tại, bây giờ lại bị Sở Thanh trực tiếp chặt đứt một cánh tay. Bây giờ Sở Thanh thực lực là đến cỡ nào cường đại a? Đơn giản kinh khủng như vậy. Thực lực của hắn vậy mà cường đại bực này tình trạng, vạn sự đều yên. Hồng Quân nhìn xem đoạn đi một tay thiên đạo, cả người cũng giống như bị trong nháy mắt rút đi tất cả tinh khí thần, lưng đều cong xuống tới đây chính là thiên đạo. Ngày xưa, hắn có thể thành thánh, chính là được thiên đạo chỉ điểm. Về sau bị Hồng Hoang Tôn làm đạo tổ, chỉ điểm thiên đạo thánh nhân. Nhưng thiên đạo vẫn như cũng là hắn vẫn luôn nhìn lên tồn tại, cũng là huyền môn sau cùng ỷ vào. Nhưng hôm nay, lại bị Sở Thanh chém tới một cánh tay. Nếu là giao thủ kịch liệt, đoạn đi một tay, cái này còn có chút hy vọng. Nhưng mà, cái này chỉ là vừa mới giao thủ mà thôi, cũng đã là bực này cục diện, còn như thế nào phản kháng? Vạn sự đều yên. Thiên đạo như vẫn, vậy bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được sống lưng sau lưng mọc lên lạnh. Chương 248. Hết thể lực, đều là ta chi lực, hết thể nói, đều là ta chi đạo. Chương 248. Hết thể lực, đều là ta chi lực, hết thể nói, đều là ta chi đạo. Sở Thanh chứng đạo về sau thực lực vậy mà như vậy cường đại, ai, hết thể đều muốn kết thúc. Thái thượng lao tử thở dài một tiếng, thâm thúy trong hai con ngươi cảm xúc không hiểu, phản phất đã thấy kết cục. Sở Thanh chứng đạo thành công, thực lực thế này, liền thiên đạo đều không phải là hắn đối thủ. Thiên đạo đem diệt, vậy bọn hắn những này thiên đạo thánh nhân kết cục đâu? Có thể nghĩ, giờ phút này, trong đầu hắn nổi lên đi qua đủ loại, từ hóa hình, đến thành thánh, lại đến bây giờ, từng màn, giống như cưỡi ngựa xem đèn. Nhìn thấy cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng đều là thoảng qua như mây khói thôi. Phó giáo chủ vô địch, há lại thiên đạo có thể ngăn cản. Cho dù luôn luôn vững vàng vân tiêu, giờ phút này nhìn xem Sở Thanh, cũng nói ra vô địch hai chữ. Thực lực thế này, đủ để trấn áp vạn cổ, đã để nàng nhìn không ra biến cố gì đây chính là ta tiệt giáo phó giáo chủ. Che đậy vạn cổ, đây chính là ta đệ tử. Thông thiên kích động nhìn xem Sở Thanh đây chính là thiên đạo. Cỡ nào cường đại? Lấy vô địch chi tư hiện thế, quét ngang chư thiên, thánh nhân cúi đầu, không người có thể để cho động dung. Nhưng bây giờ như thế nào? Vừa mới giao thủ mà thôi, liền bị Sở Thanh đoạn đi một tay. Đây là thực lực cỡ nào? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cái này giữa thiên địa còn có ai có thể ngăn cản Sở Thanh? Còn có ai có thể ngăn cản ta tiệt giáo? Còn có ai? Hết thể cố gắng đều là đáng giá. Hậu thổ song quyền nắm chặt, kích động thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Tất cả cố gắng, tất cả tồn tại vẫn lạc, đều là đáng giá, lại không còn chút nào chất vấn. Chỉ đợi bây giờ chạm diện ngày này, lực chi đại đạo. Đây mới thực là lực chi đại đạo. Ngươi không phải Sở Thành, ngươi không phải biến số, bản cổ, ngươi là bản cổ. Ngươi là lực chi đại đạo ma thần. Thiên đạo liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem Sở Thành, thâm thúy trong hai con ngươi lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ. Tâm tình như vậy lẽ ra không nên xuất hiện tại hắn trên thân. Hắn là thiên đạo hóa thân, tượng trưng cho vô địch. Nhưng là giờ phút này Sở Thành thi triển ra lực lượng, lại nghiền nát hắn hết thảy, để hắn tâm tư đều đang động dao, thậm chí để hắn nhớ tới đã từng bản cổ. Lực chi ma thần. Hắn là gặp qua bản cổ, tại khai thiên về sau, tại bản cổ chống trời thời điểm, kia thời điểm hắn còn không có suy nghĩ, vẫn là thuần túy nhất thiên đạo, tại kia thời điểm nhìn thấy qua bản cổ, gặp qua bản cổ lực chi pháp tắc là bực nào cường thịnh, như bây giờ Sở Thành, đại biểu hết thảy, lực, bao hàm hết thảy. Giờ khắc này, hắn có ảo giác, cảm thấy bây giờ Sở Thành là bản cổ. Là trước đây bản cổ chuyển thế. Chuyện như vậy cũng không tính hiếm thấy, ma tổ, La Hầu chính là hủy diệt ma thần chuyển thế, Dương Mi đại tiên chính là không gian ma thần chuyển thế, Càn Khôn lão tổ chính là Càn Khôn đại đạo chuyển thế. Tại Long Hán lượng kiếp lúc, Hồng Hoang ở trong không biết có bao nhiêu hỗn độn đại đạo ma thần chuyển thế. Bây giờ Sở Thành là bản cổ một điểm chân linh chuyển thế sao? Cái gì bản cổ? Ta chính là ta, bây giờ ngươi nên diệt. Sở Thành thần sắc đạm mạc, không có bởi vì thiên đạo ngôn ngữ có chút động dung. Cái gì bản cổ? Cái gì lực chi đại đạo ma thần? Ta chính là ta. Hắn nhìn xem thiên đạo, một bước phóng ra, dưới chân Càn Khôn Nazi, tinh thần lệnh vị trí, chớp mắt mà thôi, liền giết tới thiên đạo trước mặt. Năm ngón tay nắm tay, tuần thân pháp thì mãnh liệt, tập hợp thành một luồng, hết thảy truy bản tố nguyên, hóa mà vì lực. Hết thảy lực lượng đều là lực chi đại đạo. Hô, hắn một quyền vung ra, tấn manh tới cực điểm, cuốn lên quyền phong trận trận, nhưng lại không có chút nào lực lượng tiết ra, hết thảy lực đều nội liễm tại quyền bên trong. Không được. Thiên đạo sắc mặt đại biến, từ hắn quyền bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ tràn trề đại lực cuốn tới, phảng phất chính mình bây giờ đối mặt không phải Sở Thành, mà là 3000 đại đạo, ước vạn tiểu đạo, chư thiên chúng sinh, hết thảy lực như vậy tụ đến, phong tỏa hết thảy, hùng mãnh vô cùng. Hắn ánh mắt nặng nề, tự biết không cách nào tránh né, thiên đạo pháp tắc hội tụ, đồng dạng một quyền liên tiếp, thần quang vô cùng vô tận, chiếu rọi chư thế, từ đó phảng phất có thể nhìn thấy chúng sinh, tại triều bái tế trời, từ nhỏ yếu ngu mỗi lúc, đến cường đại kính sợ lúc, từ xưa đến nay, tế tự thương thiên người, giống như hàng hà sa số, giờ khắc này ở hắn quyền bên trong đều chiếu rọi, cái này phảng phất không phải một quyền, mà là một mảnh cổ sử, một đoạn tuyến nguyệt, là vạn linh tế tự. Thương thiên quá khứ, hiện tại, tương lai. Thiên đạo chi lực cũng là lực, tế tự chi lực cũng là lực, hết thảy lực đều là lực chi đại đạo. Sở Thanh nhìn xem thiên đạo, thần sắc đạm mạc, không động dung chút nào. Tại thời khắc này, hắn đối lực chi đại đạo lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Oanh! Khẩn thiết va chạm, không có bất luận cái gì ồn ào náo động, thậm chí kia tiếng oanh minh đều biến mất, hết thảy tất cả đều hướng phía Sở Thanh thể nội dũng mãnh lao tới. Cái này sao có thể? Thiên đạo trừng lớn hai con ngươi, càng thêm hoảng sợ. Tại thời khắc này, hắn thấy được cực kỳ dọa người một màn. Chính mình hết thảy, liên liên này thiên đạo chi lực đều tại bị Sở Thanh thôn phệ, tan rã, hóa thành nhất là bản nguyên lực, dung nhập Sở Thanh thể nội. Hết thảy lực đều là lực chi đại đạo một bộ phận, mà lực chi đại đạo tức là Sở Thanh, hết thảy tất cả đều là hắn chất dinh dưỡng. Thiên đạo không có bất cứ chút do dự nào, vội vàng lui lại, không còn dám cùng Sở Thanh giao thủ. Người chính là bản cổ. Ngoại trừ bản cổ tuyệt đối không thể khả năng lại có đối lực chi đại đạo cảm ngộ sâu như thế tồn tại. Giờ khắc này, Sở Thanh thủ đoạn lại một lần nữa kiên định hắn nội tâm ý nghĩ. Loại thủ đoạn này, như vậy phát tắc, ngoại trừ bản cổ còn có thể là ai? Chính mình tu luyện ra được, tuyệt không có khả năng. Hồng Hoang mở, chư thiên vạn đạo không thêm Hồng Hoang chi thân, chỗ kính chỗ bái, đều là thiên địa nhân ba đạo. Tại hắn có tư tưởng về sau, càng là ngăn cách chư thiên vạn đạo giáng lâm Hồng Hoang khả năng. Thậm chí rất nhiều đại đạo ma thần cũng tại tính toán của hắn dưới, vẫn lạc, quy thuận, rời đi ly khai. Bây giờ Sở Thanh lại có thể nắm giữ lực chi đại đạo, hắn tuyệt không tin tưởng đây là chính Sở Thanh liền có thể làm được. Người tướng, Sở Thanh lười nhác nói nhảm, hướng phía thiên đạo đánh tới, chỉ là sát na, liền xuất hiện ở thiên đạo trước mặt. Hắn không có dư thừa cử động, chỉ là bình tĩnh giơ tay lên, năm ngón tay thành trảo ấn tại thiên đạo đỉnh đầu. Hết thể lực đều là ta chi lực, hết thể nói đều là ta chi đạo. Hắn cũng không dùng sức, mà ở hắn trong lòng bàn tay, nhưng lại có lực chi pháp tác hội tụ, hóa thành thôn phệ chi lực, bao dung chi lực, tan rã lấy thiên đạo hóa thân hết thảy, phảng phất muốn đem nó hóa thành thuốc bổ, dung nhập tự thân. Có thể thấy rõ ràng, thời khắc này thiên đạo hóa thân quanh thân ở giữa bản sáng chói thần quang đang không ngừng ảm đạm, mà Sở Thanh khí thế lại là càng thêm cường thịnh, liên tục tăng lên. Ngươi vậy mà muốn nuốt ta? Thiên đạo cảm nhận được tự thân lực lượng đang không ngừng trôi qua, bị Sở Thanh đồng hóa, lập tức giận dữ. Thôn phệ chính mình. Chính mình thế nhưng là thiên đạo. Cho dù bây giờ thực lực không bằng Sở Thanh, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình, há có thể bị người thôn phệ? Giết. Quanh người hắn thiên đạo pháp tắc hội tụ, vô lượng thần quang bắn ra, đoạn đi cánh tay lại lần nữa mọc ra, sau đó năm ngón tay nắm tay, hướng phía Sở Thanh một quyền đấm tới một quyền. Mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy thiên đạo thần uy, ẩn chứa quá khứ, hiện tại, tương lai chi huyền liền diệu, cho dù là thiên đạo thánh nhân ở đây quyền liền dưới, cũng muốn làm trận vỡ lạc, quá khứ, hiện tại, tương lai đều muốn ma diệt, không còn chút nào vết tích, thậm chí Sở Thanh lúc ban đầu cũng là bị người ngộ nhận là chết ở đây quyền hạ. Nhưng là giờ phút này, vô luận hắn quyền ấn lại cỡ nào hung mãnh, đánh vào người Sở Thanh lúc, tất cả lực lượng đều bị hóa đi, không có chút nào uy lực, mềm nhũn, liền nửa điểm thương thế đều không có. Như thế nào như thế? Thiên đạo triệt để luống cuống, cảm nhận được lực lượng của mình đang trôi qua nhanh chóng, muốn thoát đi, lại bị Sở Thanh triệt để giam cầm, căn bản là không có cách đào thoát đánh không lại, trốn không được đến, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem lực lượng bị Sở Thanh đồng hóa, dung nhập Sở Thanh thể nội. hết thể lực đều là ta chi lực, hết thể nói đều là ta chi đạo. Sở Thanh thần sắc đạm mạc, không vui không buồn, cho dù thiên đạo hóa thân dễ rủa như thế nào, hắn vẫn như cũng là một cái tay đặt tại thiên đạo hóa thân đỉnh đầu, một cái tay khác gánh vác sau lưng, tiêu sái thong dong. Theo thiên đạo hóa thân lực lượng đang không ngừng bị đồng hóa, Sở Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực bản thân đang nhanh chóng tăng lên. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng thiên triệt để vững chắc. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thế như trẻ tre. Đột phá. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên. Nhưng mà, coi như thế, Sở Thanh cảnh giới tăng lên tốc độ đều chưa từng có mảy may suy yếu, ngược lại bởi vì cảnh giới càng cao, đối lực chi đại đạo cảm ngộ càng sâu, thôn phệ thiên đạo hóa thân tốc độ cũng càng thêm nhanh. Ngươi không thể giết ta, không thể thôn phệ ta, ngươi có biết thôn phệ ta sẽ có hậu quả gì? Giờ phút này, thiên đạo hóa thân quanh thân thần quang đều đã không thấy, rút đi thần dị, thậm chí liền hình thái đều không thể duy trì, hóa thành một chủng sáng, tràn ngập thiên đạo pháp tắc, suy yếu tới cực điểm, nhưng hắn thanh âm vẫn tại, ta mặc dù nhấc lên từng tràng vô lượng đại kiếp, nhưng có ta tại cũng che chở hừng hăng, không nhận chư thiên vạn đạo chỗ ra thân. Ngươi thật sự cho rằng tu hành chư thiên vạn đạo chính là tốt sao? Như chư thiên vạn đạo thật sự là tốt, ngày xưa bản cổ lại vì sao muốn chém giết còn lại đại đạo ma thần mở hồng hoang thế giới? Kết thúc hỗn độn. Bây giờ, hồng hoang thế giới đã sụp đổ, tuy có địa tiên giới, nhưng lại thua xa sắc tại hồng hoang thế giới, lại nhân đạo đã vỡ, địa tiên giới không thể chấp nhận thánh nhân tồn tại, như ta cũng vẫn lạc, thiên đạo không còn, trong địa tiên giới bản nguyên lại lần nữa trôi qua, đến thời điểm linh khí đều sẽ dần dần suy sụp, tương lai thậm chí cũng sẽ không tiếp tục sẽ có người tu tiên. Đến thời điểm, chư thiên vạn đạo đều sẽ giáng lâm, hắn nhóm cũng sớm đã ngấp nghé hồng hoang. Thiên đạo đang giãy giụa, nói ra cực kỳ cổ lao bí mật. Hỗn độn đại đạo ma thần đản sinh tại đại đạo bên trong, không sống không chết, há lại sẽ tùy tiện vẫn lạc tại bản cổ thủ hạ. Đã trải qua vẫn lạc, há lại sẽ chuyển thế tại trong hồng hoang. Mà bản cổ tồn tại gì? Áp đảo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên, chính là đại đạo cảnh tồn tại. Há lại sẽ bởi vì khai thiên mà kiệt lực. Hết thảy tất cả đều là âm mưu. Muốn bản cổ khai thiên, sáng lập hồng hoang. Bây giờ, chính mình như diệt, hồng hoang bản nguyên trôi qua, chư thiên vạn giới giáng lâm, hồng hoang đem diệt. Đây mới thật sự là đại nghĩa. Ngươi đại biểu không được thiên đạo. Ngươi chỉ là thiên đạo ý niệm biến thành, đại đạo mới sinh, bản vô niệm bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, nhưng ngươi khác biệt, liền không thể để ngươi sống nữa. Chư thiên vạn đạo, vô tận ma thần như đến, tự có ta đến che chở. Ta được hôn nguyên lúc, chư thiên ngoại đạo, không vào hồng hoang, tiệt giáo chúng sinh, không nhận ngoại đạo gia thân. Sở Thanh ánh mắt kiên định, cũng không vì thiên đạo ngôn ngữ mà có nửa phần động dung, không vui không buồn, không kinh không giận, động tác trên tay cũng không có nửa phần dừng lại, vẫn tại điên cuồng thôn phệ lấy thiên đạo hết thảy, chuyển hóa làm tự thân cảnh giới. Chư thiên vạn đạo tính toán hồng hoang. Vậy liền đến, còn gì phải sợ? Ngươi nhất định vì ngươi bây giờ cử động, trả giá đắt. Thiên đạo đang gào thét, đang gầm thét. Hắn cảm nhận được lực lượng của mình đang trôi qua, càng thêm suy sụp, thậm chí liền âm thanh cũng không đủ sức, đã muốn đi đến cuối cùng. Hắn rõ ràng tự mình muốn tiêu diệt. Không nghĩ tới thiên đạo vậy mà liền dạng này bại, Sở Thanh thực lực hôm nay, đến tột cùng là cường hành đến loại trình độ nào? Nhìn thấy cái gì phong thái? Ta cũng muốn nhìn một chút ta, chỉ tiếc, không thấy được. Hồng Quân nhìn xem tại Sở Thanh thủ hạ, suy sụp không chịu nổi thiên đạo, không có tức giận, không có bi ý, giống như là nhận mệnh, chỉ còn lại có đối với đạo, lúc ban đầu truy cầu. Hắn hiếu kỳ lấy Sở Thanh thực lực bây giờ, nhận thức đến phong quang đến mức nào. Hắn nhớ tới chính trước đây mới vừa vào Hồng Hoang lúc, theo hầu thâm hậu, tạo hóa vô song, hăng hái. Nhưng mà, Hồng Hoang vừa lập, tự có tuân theo tạo hóa mà người sống. Hắn vì thành thánh, cùng thiên đạo đạt thành giao dịch, nguyện làm khôi lỗi, làm này thiên đạo thánh nhân, nhận thức đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phong thái vô thượng. Tại thành thánh về sau, hắn mới minh bạch, nguyên lai thánh nhân phía trên còn có cảnh giới, hắn một mực tại truy cầu, muốn xem một chút, lại phát hiện liền thiên đạo đều không thể siêu việt đối với loại kia cảnh giới, hắn hướng tới, chờ mong, lại chưa từng chứng kiến. Bây giờ hắn thấy được Sở Thanh, thấy được thiên đạo hóa thân đều muốn vẫn lạc tại Sở Thanh trong tay. Hắn nghĩ phải biết, cái này thời điểm Sở Thanh lại thấy được phong quang đến mức nào, phải chăng cùng mình khác biệt? Không. Thiên đạo. Đây chính là thiên đạo. Thiên đạo như thế nào vậy ta? Bản đế không tin tưởng. Bản đế vừa mới thành thiên đạo thánh nhân, hẳn là vạn linh kính ngưỡng, nhất thống tam giới, như thế nào như thế? Bản đế không tin. Sở Thanh đi chết. Hạo Thiên nhìn xem thiên đạo hóa thân đều tại tan rã, cả người đều giống như phong ma, vạn vện tia máu trong hai con ngươi, tràn ngập sự không cam lòng. Chính mình mới vừa mới thành thánh a, còn không có hưởng thụ được vạn linh kính ngưỡng, nhất thống tam giới, tay cầm vô thượng quyền hành vinh quang, sao lại vẫn lạc? Há có thể vẫn lạc? Bản đế không cam lòng a. Giờ khắc này, hắn nhìn xem Sở Thanh, trong tay Hạo Thiên kính xoay chuyển, hoa vũ rực rỡ, áng vàng từng mảnh, một đạo sáng chói kính quang, nghiền nát không gian, phá vỡ hỗn độn, mang theo tan rã hết thể chi lực, thẳng hướng Sở Thanh. Hết thể lực đều là ta chi lực, hết thể nói đều là ta chi đạo. Sở Thanh cũng không để ý, chỉ là hướng phía Hạo Thiên nhìn thoáng qua ông. Kính quang tan rã, hóa thành nhất là bản nguyên chi lực dung nhập Sở Thanh thể nội, tại bổ sung hắn tự thân chi đạo. Sau đó, Sở Thanh hướng phía Hạo Thiên một chỉ rơi xuống. Ô Vân Tiên cùng ngươi tranh phòng, vì hộ ta, thủ thiên đạo một chỉ mà vẫn, bây giờ ngươi vì hộ thiên đạo, vậy cũng thủ ta một chỉ. Nương theo lấy thanh âm, cái kia một chỉ vượt qua thời không, mang theo thế gian hết thể lực, hướng phía Hạo Thiên nghiền ép mà tới. Bản đế là thánh nhân, Sở Thanh cũng là thánh nhân, vì sao hắn mạnh hơn bản đế nhiều như vậy? Hạo Thiên nhìn xem Sở Thanh kia một chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, giống như đang đối kháng với thế gian hết thảy, căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn không cam tâm. Rõ ràng Sở Thanh là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chính mình cũng thế. Vì sao chính mình lại cùng Sở Thanh có chênh lệch lớn như vậy? Và anh, nương theo lấy Sở Thanh chỉ điểm một chút rơi, Hạo Thiên thân thể tăng dã, hóa thành điểm điểm thần quang dung nhập Sở Thanh ở giữa, hết thảy bản nguyên, tận làm Sở Thanh tự thân chất dinh dưỡng ông. Giờ khắc này, cuồng phong đột khởi, lôi đình đại tác, mưa máu phiếu miểu, vạn linh cực kỳ bi ai. Thánh vẫn lại xuất hiện. Hạo Thiên đã vẫn, chương 249. Ta được hôn nguyên lúc, tiệt giáo chúng sinh, không rơi vào luân hồi, vĩnh hằng vĩnh tồn. Chương 249, ta được hôn nguyên lúc, tiệt giáo chúng sinh, không rơi vào luân hồi, vĩnh hằng vĩnh tồn. Một chỉ diệt thánh, liền xem như tại cùng thiên đạo giao thủ, đều có thể đằng xuất thủ đến, vận dụng thực lực mạnh mẽ như thế, trận chiến này bại, triệt để bại, thiên đạo đem diệt, chúng ta đem diệt, hậu thổ, chúng ta dừng tay đi, huyền môn đã không có khả năng, ta cũng sẽ không vùng đấy. Hồng Quân nhìn thoáng qua Hạo Thiên vẫn lạc, tâm thần rung mạnh. Một tôn thiên đạo thánh nhân, đây chính là một tôn thiên đạo thánh nhân. Cho dù thực lực không bằng Sở Thanh, nhưng thời khắc này Sở Thanh dù sao cũng là tại cùng thiên đạo hóa thân giao thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, Sở Thanh lại còn có thể động dụng như vậy bàng bạc lực lượng, hắn thực lực đến trình độ nào? Đã không cần nói cũng biết, quá cường đại. Thực lực thế này còn có tất yếu lại tiếp tục tranh đấu sao? Liền xem như bọn hắn phân ra thắng bại, phân không ra thắng bại lại có thể như thế nào? Vẫn như cũ khó thoát bị Sở Thanh một chỉ điểm sát hạ tràng. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía hậu thổ, đã không có tranh đấu dục vọng, bình tĩnh vô cùng, chỉ muốn an tĩnh chứng kiến thời khắc cuối cùng đến. Người sắp chết lời nói cũng thiện, bản cung liền cho ngươi như thế một cái cơ hội. Hậu thổ nhìn xem Hồng Quân, không có không buông tha, thu hồi thần thông, không còn thi triển, chỉ có phía sau kia nói thần luân chậm chậm chuyển động không ngớt đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn tin Hồng Quân, càng quan trọng hơn là tin tưởng Sở Thanh. Có thể tại cùng thiên đạo giao thủ tình huống dưới, đang xuất thủ một chỉ điểm sát Hạo Thiên, đã chứng minh Sở Thanh thực lực hôm nay, tại cùng thiên đạo giao thủ tình huống dưới, vẫn như cũ đối tất cả chiến trường có đầy đủ đem công lực. Liền xem như có người muốn làm dối, cũng chỉ có chết một lần. Vân Tiêu, nói đến ta cũng coi là ngươi sư bá, chỉ tiếp có chỗ khoảng cách, bây giờ đạo tổ cùng hậu thổ đều đã đình chiến, chúng ta cũng dừng tay a. Sở Thanh thực lực ngươi hẳn là cũng thấy được, liền xem như ngươi không ngăn trở ta, loại kia chiến trường, ta cũng lẫn vào không đi vào, cứu không được thiên đạo. Trung điệp trong trận pháp, thái thượng lao tử đầu cao nữa là địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhìn xem kia tọa trấn trong trận pháp ngàn vạn Vân Tiêu thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Hắn không nghĩ tới, một trận lượng kiếp lại hội diễn hóa đến tận đây. Liền thiên đạo đều muốn bị diệt. Suy nghĩ một chút đã từng, hắn cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên, chính là vô cùng thân mật ba huynh đệ. Từ cái gì thời điểm xuất hiện khoảng cách? Là lần này phong thần sát kiếp sao? Giống như đã sớm có vết tích. Chỉ tiếc chính mình làm huynh trưởng, chưa từng khuyên can, cuối cùng tại bây giờ, ủ thành đại họa như thế, nếu là từ vừa mới bắt đầu chính mình cũng có chỗ khuyên can, phải chăng bây giờ hết thảy kết cục đều sẽ khác biệt. Hắn không biết rõ, chỉ tiếc không có đường quay về, đi qua đã qua. Không thể. Vân Tiêu không có nửa phần do dự, tọa trấn trong trận pháp, vẫn như cũ diễn hóa trùng điểm sát phạt, hướng phía thái thượng lao tử đánh tới, ngươi nếu là thoát khốn, trợ giúp thiên đạo phá cục khả năng thế nhưng là có 1/1 triệu xác suất lớn như thế, chẳng phải là nhất định phá cục cứu ra thiên đạo, thậm chí giết chết phó giáo chủ. Ngươi điểm ấy mánh khóe sao lại lừa qua ta? Ta Vân Tiêu tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nàng thân sắc nghiêm trọng, không có nửa phần lười biếng, động tác trong tay không có chút nào dừng lại, vẫn tại thao túng trùng điệp trận pháp thẳng hướng thái thượng lao tử. Người ba. Thái thượng lao tử nghe vậy sững sờ, chỉ vào Vân Tiêu tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, nói đều cũng không nói ra được. Nghe một chút cái này nói là tiếng người sao? 1/1 triệu xác suất. Ngươi cũng biết rõ chỉ có 1/1 triệu xác suất. Cũng dám nói ta nhất định phá cục. Làm sao phá? Mượn tam thế mệnh đến phá sao? Ghê tởm. Thật sự là quá ghê tởm. Nhưng mà, đáp lại hắn không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ có Vân Tiêu thôi động trùng điệp trận pháp, rơi xuống sát chiêu của tới, việc đã đến nước này, không cần tái chiến. Thông Thiên, dừng tay đi, chúng ta đã không có hy vọng, ngươi đã từng cũng là thiên đạo thánh nhân, bây giờ thiên đạo sắp sụp, chúng ta còn muốn tiếp tục tranh phong. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt đau khổ, ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên, ngăn cách trùng điệp kiếm khí, nhìn xem tại kiếm kia môn về sau Thông Thiên. Chuẩn Đề đạo nhân cũng là mở miệng phụ họa. Đúng vậy a Thông Thiên, việc đã đến nước này, không cần tái chiến. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói lời gì, lại là thu hồi Chư Thiên Khánh Vân cùng trong tay bản cổ phiên, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Chuyện cho tới bây giờ, còn có gì chỗ trống để né tránh? Thiên đạo sắp sụp, bọn hắn nhất định là phải bồi táng, thậm chí đều không cần sợ thành động thủ. Thiên đạo thánh nhân, cùng chơi thường tại, cùng đạo cùng tồn, nếu là thiên đạo đều không tại, há lại sẽ còn có thiên đạo thánh nhân? Bọn hắn nhất định diệt. Về phần xuất thủ tương trợ thiên đạo, càng là không có khả năng. Hạo Thiên chính là vết xe đổ. Sở Thanh bây giờ có thể đằng xuất thủ đến, chỉ điểm một chút chết Hạo Thiên, cũng tương tự sẽ có thực lực giết bọn hắn. Dù sao Hạo Thiên liền xem như mới thánh, đó cũng là thánh nhân, cùng bọn hắn có khoảng cách, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Tốt nhất như thế. Thông Thiên thanh âm đạm mạc, tâm niệm vừa động, Chu Tiên trận đổ rơi vào trong tay, lập tức Chu Tiên tứ kiếm lẫn nhau ở giữa đã mất đi liên hệ, bốn kiếm tới tay, kiếm trận đã giải, sau đó nhìn về phía Sở Thanh. Giờ khắc này, không có gì ngoài Thái Thượng lão tử cùng Vân Tiêu, tất cả thánh nhân ở giữa tranh phong đều đã đình chỉ, ánh mắt đều nhìn về Sở Thanh cùng Thiên Đạo chờ đợi kết quả cuối cùng. Thiên Đạo, bây giờ ngươi nên diệt, liền liền ngươi nâng đỡ thiên đạo thánh nhân, tại bây giờ đều không một thánh đến giúp ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Thanh nhìn xem tại chính mình trong tay thiên đạo, giờ phút này quang mang càng thêm ảm đạm, lại thân hình rút nhỏ rất nhiều, chỉ còn lại có cối xay lớn nhỏ con đoàn. Mà cảnh giới của hắn lại tại tấn manh kéo lên, từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên, đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lục trọng thiên, cảnh giới càng thêm cao thâm, thực lực càng là càng thêm thâm bất khả trắc. Sở Thanh, ngươi bây giờ giết ta, tương lai cũng sẽ bị cái khắc tồn tại tính toán đến chết. Ngày xưa bản cổ chính là ngươi tương lai hạ trạng, ngươi đừng tưởng rằng cái này lực chi đại đạo là tốt như vậy liền có thể tu luyện. Hồng Hoang vạn cổ ung dung, địa linh nhân kiệt, theo hầu thâm hậu, nộ tính lịch thiên giả nhiều không kể xiết. Ngươi thật sự cho rằng ngoại trừ ngươi, liền không có cái khác biến số? liền không có những người khác lĩnh ngộ ra lực chi đại đạo. Nhưng bọn hắn bây giờ đều không thấy. Ngươi tương lai cũng là như thế, ta đã thấy ngươi tương lai. Thiên đạo thanh âm bên trong mang theo oán độc, giống như là nguyền rủa, lại giống là tin tưởng không nghi ngờ. Ta cho tới bây giờ không cảm thấy chính ta đặc thù, ta có thể lĩnh ngộ, người khác tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ, bất quá ta chính là ta, người khác tương lai sẽ không cùng ta tương lai trùng hợp, ta mặc dù không biết rõ ta tương lai như thế nào, nhưng ta biết rõ ngươi bây giờ, nên diệt. Sở Thanh thanh âm băng lãnh, trong tay lực chi đại đạo bắn ra, nói đạo pháp tắc lấp lóe thần quang, cuốn quanh lấy thiên đạo, thôn phệ lấy thiên đạo tất cả lực lượng. 3. Một tiếng vang dọn, bản còn lại cối xay lớn nhỏ thiên đạo hóa thân, hoàn toàn biến mất không thấy, liền một đạo pháp tắc đều chưa từng lưu lại, đều bị lực chi đại đạo đồng hóa, dung nhập Sở Thanh thể nội. Giờ khắc này, bao trùm tại Hồng Hoang Vạn Linh đỉnh đầu, một mực cao cao tại thượng, quan sát Hồng Hoang Vạn Linh thiên đạo, triệt để sụp đổ, hết thảy đều tan thành mây khói. Ông, hư không chấn đãng, địa tiên giới ba động không ngớt, giống như là có chuyện gì vật cấp tốc tối lui, toàn bộ sinh linh cũng có thể cảm giác được đã mất đi cái gì, nhưng là để bọn hắn đi nói, nhưng lại không nói ra được, chỉ cảm thấy giống như thiếu một chút cái gì. Mà một chút đại năng hạng người, càng là cảm giác đi qua trùng điệp gông cùm xiển xích giống như là biến mất, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng 3000 đại đạo, ước vạn tiểu đạo. Các loại tồn tại. Kia là ngày xưa thiên đạo rơi vào Hồng Hoang Vạn Linh trên người gông xiển, giờ phút này triệt để sụp đổ. Không chỉ là Hồng Hoang Vạn Linh, thời khắc này Sở Thanh đang tiêu hóa xong cuối cùng một tia thiên đạo pháp tắc, hắn khí thế của tự thân cũng là bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, đã đột phá Hôn Nguyên Đại La thất trọng thiên. Sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía dưới chiến trường. Ai? Giờ khắc này, vẫn là tới a. Hồng Quân ung dung thở dài, thâm thúy trong con ngươi tràn ngập tử vong khí tức. Không có bất luận kẻ nào đối với hắn xuất thủ, nhưng mà thân thể của hắn lại tại dần dần tiêu tán, giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Thẳng đến cuối cùng, triệt để thấy không rõ, tiêu tán tại thế gian, chỉ còn lại có tàn phá tạo hóa ngọc điệp, phân bảo nham, các loại pháp bảo thất lạc. Một đời đạo tổ, thánh nhân chi sư, vẫn lạc. Thậm chí liền thánh vẫn dị tượng đều không xuất hiện, giống như là giữa thiên địa đổi ý chí áp đảo bên trên, thiên đạo hết thảy đều bị vứt bỏ. Không chỉ là Hồng Quân một người, còn lại thiên đạo thánh nhân thân thể cũng là như vậy. Bản tọa không cam tâm a. Thái thượng lão tử tại giống to, nhìn xem Vân Tiêu hai con ngươi đều là hiện đầy tơ máu, mang theo hận ý, nhưng giờ phút này đã không có chỗ chống để né tránh. Thân ảnh tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có thiên địa huyền huyễn linh lung bảo tháp, càn khôn đồ, thái cực đồ, bát cảnh cung đăng, các loại pháp bảo còn sót lại. Cuối cùng kết thúc. Vân Tiêu thu hồi vạn trọng trận pháp, tất cả thân ảnh hợp nhất, trên mặt lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng, đến thời khắc này, nàng mới xem như triệt để đã thả lỏng một chút. Vô tận tuế nguyệt chủ tính, kết quả là, đúng là kết cục như thế. Ta từ Long Hán lượng kiếp bắt đầu tu hành, sau chứng đạo thành thánh, ngồi xem vạn cổ, không nghĩ tới hết thảy đồ thành hoa trong gương, trăng trong nước. Thông Thiên, ta mặc dù bại, lại không ngóc đầu trở lại khả năng, nhưng là ta vẫn như cũ xem thường ngươi tiệt giáo vẫn như cũ đều là một đám phi mao đái rác thấp sinh loạn hóa hạ người. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương Nhị Thánh sau cùng thanh âm. Làm thanh âm tan biến thời điểm, tam thánh thân thể cũng theo đó phá diệt, tiêu tán tại hỗn độn bên trong, chỉ để lại bản cổ phiên, Chư Thiên Thánh Vân, Thất Bảo Diệu Thụ, thập nhị phẩm công đức kim liên. Các loại pháp bảo còn sót lại. Có lẽ ngày sau Hồng Hoang bên trong còn sẽ có sự tích của bọn hắn lưu truyền, nhưng bọn hắn sẽ không còn xuất hiện. Hết thảy đều kết thúc. Hậu thổ nhìn xem Huyền Môn Chư Thánh tiêu tán, vốn hẳn nên vui sướng nàng, trên mặt lại nhìn không ra chút nào vui vẻ, ngược lại mang theo bi thương, khó mà che giấu. Chính mình hẳn là vui sướng, thế nhưng là làm nhớ tới vẫn lạc tộc nhân, chịu chết huynh trưởng, lại không nói nổi nửa phần mừng rỡ chi tình. Thảm liệt như vậy lại giới, mới thắng được kết quả như vậy, nàng làm sao có thể cười ra tiếng? Không chỉ là nàng, Vân Tiêu, Thông Thiên trên mặt cũng không nhìn thấy chút nào vui sướng. Dạng này thành công, là xây dựng ở ngày xưa thông đạo trên thi thể thắng quả. Không cần bi thương, hết thảy đều là đáng giá. Sở Thanh đứng sừng sững hỗn độn, lưng đứng thẳng, một bộ áo trắng, mi thanh mục tú, đen gấm cuốn phát, khí tức vô cùng vô tận, giờ phút này nhìn xem hậu thổ bọn người, tự nhiên là có thể minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn ánh mắt bình tĩnh, bờ môi nhúc nhích, tuần thân pháp thì chấn động, giống như là tại đọc cái gì. Sau đó, toàn bộ vô ngần hỗn độn đều có thanh âm của hắn đang vang vọng. Ta được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, ước vạn thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhập Tiệt giáo, không rơi vào luân hồi, vĩnh hằng vĩnh tồn. Ta được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, chư thiên chúng sinh, hết thảy đủ loại, đều đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Vốn nên vô hình, lại tại giờ phút này, lấy Sở Thanh làm trung tâm, hóa thành trùng điệp gợn sóng hướng về chu vi đẩy ra. Những nơi đi qua cảnh tượng hiện hiện, sau đó có thân ảnh hội tụ. Kia là trước đó chiến tử sinh linh. Nữ Hoa, La Hầu, Âu Vân Tiên, Triệu Công Minh, Hạm Chi Tiên, Đế Tuấn, Thái Nhất, Đế Giang, Tổ Long. Rất nhiều thân ảnh từng cái hiện hiện, giống như là muốn từ quá khứ trở về, lại xuất hiện Hồng Hoang. Đại huynh. Hậu thổ nhìn xem thập nhất tổ vu thân ảnh, trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung, hai con ngươi sáng tỏ. Ngược lại là quên đi Sở Thanh loại thủ đoạn này. Bây giờ, hết thảy trở về, mới thật sự là đại thắng. Ầm. Nhưng mà, còn không đợi nàng như thế nào vui vẻ, chính là nhìn thấy kia từng đạo ngưng tụ ra thân ảnh, chưa từng giáng lâm, chính là bỗng nhiên vỡ vụn. Ngoại trừ Sở Thanh kia sức mạnh huyền diệu, tại trong cõi u minh, còn có ý chí đang quấy rầy, ngăn trở xảy ra chuyện như vậy, để chết đi hết thảy lại lần nữa mất đi, khó mà tái hiện. Ừm. Sở Thanh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trên, có chút nheo lại trong con ngươi sát ý ngút trời. Hắn vốn cho rằng thiên đạo là tại nói chuyện giật gân, nhưng ở giờ khắc này, hắn cảm giác được có còn lại ý chí xuất hiện, muốn giáng lâm, mà lại cực mạnh. Thậm chí lấy thực lực của hắn bây giờ, đều cảm thấy đối phương không đơn giản. Sở Thanh lông mày hơi nhíu lên, đây chính là thiên đạo trong miệng nói chư thiên ngoại đạo sao? Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, bây giờ đều cho ta vỡ vụn, ta nghĩ phục sinh người, đều có thể phục sinh. Ta muốn giết người, đều có thể giết. Ta muốn thay đổi sự tình, không gì không thể đổi. Sở Thanh Thanh âm bá đạo vô cùng. Bất kể hắn là cái gì chư thiên ngoại đạo, bất kể hắn là cái gì vô thượng tồn tại, bây giờ ai cũng ngăn cản không được chính mình. Giờ khắc này, quanh người hắn ở giữa lực chi pháp tắc quét sạch, điên cuồng quét tán, quét sạch bốn phương tám hướng, che đậy toàn bộ hỗn độn, nghiền nát hết thảy. Chỉ là trong chốc lát, hắn cũng cảm giác không đến kia cô ý chí, giống như là vỡ vụn, lại giống là tại tạm lánh phong mang, hết thảy đều không thể gặp. Sau đó, cái kia quá khứ lần lượt từng thân ảnh, lại bắt đầu ngưng tụ, lại lần nữa hiện hiện. Mới đầu chỉ là thân ảnh, sát na, liền có sinh mệnh, sau đó từ quá khứ giáng lâm cho tới bây giờ. Phó giáo chủ trước đó nói qua, bực này phục sinh, chỉ có thể phục sinh một lần, dùng chính là đi qua ấn ký, hiện tại xem ra, quả nhiên không tệ, chỉ cần phó giáo chủ có thể thắng, ta Triệu đại gia liền có thể sống. Triệu Công Minh thân ảnh lại xuất hiện, cười ha ha. Tuy là chịu chết mà đến, nhưng cũng có được tính toán đương nhiên, cũng là thật đánh cược tính mạng, nếu là Sở Thanh không thể thắng, cái kia đang chết vẫn là chết, không có bây giờ sống lại. Bất quá, còn không đợi hắn như thế nào mừng rỡ, ánh mắt liền thấy Đế Tuấn, Thái Nhất, La Hầu, Tổ Long, Nguyên Vương. Đám người thân ảnh, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Không đúng, không phải nói chỉ có thể phục sinh một lần sao? Cái này không đúng sao? Phó giáo chủ sẽ không gạt ta Tiểu Triệu a. Chương 250, Tiệt giáo chúng sinh đều đến Hỗn Nguyên. Chương 250, Tiệt giáo chúng sinh đều đến Hỗn Nguyên. Phó giáo chủ vô thượng, ta còn tưởng rằng ta thật vẫn lạc. Ô Vân Tiên thân thể ngưng tụ, nhớ tới gặp Thiên Đạo một chỉ về sau, lại bị Hạo Thiên thừa cơ đánh giết, dù là phục sinh trở về, đều lòng còn sợ hãi. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng chính mình là thật vẫn lạc. Cũng may mà Phó giáo chủ chứng đạo thành công, diệt sát Thiên Đạo, mới có bây giờ. Khôi phục đi, ta tộc nhân. La Hầu đứng sừng sững hư không, tại phục sinh về sau, không có bất cứ chút do dự nào, quanh thân Hỗn Nguyên Đại La pháp tác hội tụ, hóa thành ung tùm cổ lộ, ma niệm thâm thúy, giống như ma chi đại đạo, từ đó có thể thấy được vô tận sinh linh đang gầm thét, đây là vô số ma tộc tộc nhân lấy sinh mệnh đúc thành cổ lộ. Giờ phút này, theo La Hầu tâm niệm vừa động, cổ lộ tăng dã, hóa thành đạo đạo ma niệm tràn ngập hỗn độn, tràn ngập bốn phương tám hướng, sau đó ma niệm bốc lên, lại có sinh mệnh khí tức tản ra. Sau đó chính là nhìn thấy Ma Tôn, Kế Đô, Thiên Ma Thần Đắc Chu, Địa Ma Thần Tà Đồ. Các loại vô số ma tộc tộc nhân lại xuất hiện hỗn độn. Chúng ta bây giờ khôi phục, chứng minh ta tổ trận chiến này đã thắng, ta tổ vĩnh hằng. Ta tổ vĩnh hằng. Ma tộc tộc nhân đang hoan hô, thanh âm liên thành một mảnh, chấn động hỗn độn. Đại huynh, nhị huynh, bản cung kém chút coi là không cách nào sống lại, vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hậu thổ nhìn xem thập nhất tổ vu, trên mặt mặc dù mang theo tiểu dung, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo nghi hoặc. Vừa rồi, tại Sở Thanh phục sinh chết đi đám người lúc, vốn hẳn nên trực tiếp khôi phục đám người, lại xuất hiện đình trệ, vỡ vụn về sau, thẳng đến Sở Thanh vận chuyển thần thông, phá vỡ một chút quỷ dị sự vật, mới lại lần nữa khôi phục. Nàng nhớ tới trước đó Thiên Đạo vẫn là lúc nói ra bí mật, chẳng lẽ những cái kia chính là cái gọi là chư thiên ngoại đạo sao? Mặc kệ vừa rồi chuyện gì xảy ra, chí ít bây giờ là tốt, tất cả chết đi sinh linh đều thuộc về tới, trận chiến này lại thắng, như tương lai còn có địch, chí ít cũng hẳn là giữ lại bây giờ giờ khắc này mỹ hảo. Thông Thiên đứng tại hậu thổ bên cạnh thân, dáng người thẳng tắp, thâm thúy trong con ngươi không biết có loại nào suy nghĩ. Vừa rồi một khắc này, hắn cũng đã nhận ra dị dạng, tại ngăn cản Sở Thanh cử động. Giống như là cự ly cực xa, chỉ ở Sở Thanh thi triển ra lực chi đại đạo về sau, liền lui tán. Tuy nói đây là thai hoàng ẩm, nhưng ít ra giờ khắc này là an nhàn. Vô số tồn tại phục sinh trở về, tại hiện lộ rõ ràng trận chiến này lại thắng, ngược lại là không cần sớm như vậy đánh vỡ bực này hài hòa thời khắc. Ừm. Hậu thổ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Thanh. Chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng, lặng lặng đứng sừng sững hư không, dáng người thẳng tắp, 45 độ ngước đầu nhìn lên hỗn độn, quanh thân ở giữa lại là tản ra cực kỳ bàng bạc khí tức, ẩn ẩn chấn động toàn bộ hỗn độn, chấn áp vạn cổ, liền đứng ở nơi đó, giống như bất hủ tấm bia to, vĩnh hằng vĩnh tồn. Nàng chậm rãi mở miệng, tương lai nên như thế nào làm việc, còn phải xem Sở Thanh lựa chọn ra sao, chư thiên vạn đạo giáng lâm, cũng chỉ có Sở Thanh gặp, cảm giác được, cũng chỉ có hắn mới có thực lực này. Chư thiên ngoại đạo như thế nào, nàng không rõ ràng, nếu không phải thiên đạo lộ ra, nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết được. Duy nhất cùng chư thiên vạn đạo có tiếp xúc, chỉ có chính Sở Thanh. Bây giờ, hắn không nói, dù cho là thánh nhân cũng không biết lựa chọn ra sao. Chờ đợi hết thảy đều kết thúc, tất cả tồn tại đều ý thức được chính mình sống lại, thiên đạo triệt để diệt về sau, Sở Thanh mới chậm rãi mở miệng. Địa tiên giới, chúng ta đã trở về không được. Sở Thanh nhìn thoáng qua địa tiên giới, bình tĩnh mở miệng, nhân đạo tan vỡ một lần, khiến cho hồng hoang thế giới bản nguyên không còn vững chắc, thiên đạo sụp đổ, hồng hoang thế giới bản nguyên lại lần nữa trôi qua, bây giờ hồng hoang linh khí đã chợt giảm, mà lại sẽ càng phát ra thưa thớt, thiên nhân ngũ suy. Các loại hết thảy đều sẽ đến thời điểm địa tiên giới sẽ dần dần hóa thành mạt pháp thế giới, hết thảy thần thánh đều sẽ biến mất, chúng ta nếu là trở lại địa tiên giới, cũng sẽ như thế. Thánh nhân tuy nói hôn nguyên như một, sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng là hồng hoang thế giới bản nguyên sẽ không dung nạp, sẽ bị bài xích, liền xem như thánh nhân cũng trở về không đi địa tiên giới. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua địa tiên giới, liền minh bạch bây giờ tình hình. Hết thảy đều cùng thiên đạo tại diệt vong trước đó nói, thiên địa nhân ba đạo bất ổn, hồng hoang thế giới mặc dù sẽ không sụp đổ, nhưng là bản nguyên lại không ngừng trôi qua, bây giờ sở dĩ không có trực tiếp hóa thành mạt pháp thời đại, hay là bởi vì có nói tại, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian đằng sau diệt sát thiên đạo sao? Sở Thanh cũng không hối hận. Tiệt giáo cùng thiên đạo ở giữa có cừu hận, mà lại bây giờ cũng không phải không có địch nhân rồi. Chư thiên vạn đạo cũng muốn xâm lấn, dù chưa giáng lâm, nhưng Sở Thanh đã thấy dấu hiệu. Cùng hắn có một cái cũng không đáng tin cậy minh hữu, chẳng bằng dốc hết sức chống trời. Kia chúng ta vĩnh viễn không thể quay về địa tiên giới sao? Có sinh linh đứng sừng sững hỗn độn, nhìn ra xa địa tiên giới, trong ánh mắt mang theo bi thương. Không có ai đi trả lời hắn, chỉ là loại tâm tình này tại vô số sinh linh trong lòng truyền ra. Nơi đó chung quy là cố hương của bọn hắn. Bây giờ, bọn hắn lại muốn làm ra dứt bỏ. Ai có thể không buồn? Ừm. Sở Thanh làm ra trả lời, không chỉ là địa tiên giới, làm địa tiên giới triệt để biến thành mạt pháp chi địa lúc, tình hình như vậy cũng sẽ lan tràn đến hỗn độn, đến thời điểm chư thiên hết thảy đều là mất đi thần thánh, biến thành phàm trần. Ta sẽ lấy thần thông giam cầm địa tiên giới, vạch ra một phương thiên địa, từ đó tiên phàm vĩnh cách, tiên bất phàm, phàm không thấy tiên, nếu là các ngươi có người muốn trở lại trong địa tiên giới, hiện tại chính là sau cùng cơ hội. Thoại âm rơi xuống, lập tức toàn bộ sinh linh đều trầm mặc đang suy tư. Không nghĩ tới đại chiến qua đi, liền muốn đứng trước ly biệt quê hương lựa chọn. Thiên hạ nơi nào không vì nhà? Chúng ta tu sĩ, đạo tâm kiên định, chỉ cần hồng hoang vẫn còn, nhà ngay tại, người ở nơi nào, lại có gì phương? Vân Tiêu mở miệng, đạo tâm kiên định đối với hồng hoang thế giới đích thật là có cảm tình, nhưng là tu đạo vô số tuế nguyệt, một viên đạo tâm vẫn là vô cùng kiên định. Ly biệt quê hương. Như thế nào ly biệt quê hương? Tiệt giáo tại, nơi nào không vì nhà? Không sai, thiên hạ thanh sơn đều đồng dạng, chúng ta tại hồng hoang thế giới bên trong, hơi một tí bế quan chính là trên vạn năm, ngoại giới sớm đã thương hải tăng điển, bây giờ đơn giản liền cùng bế quan đồng dạng. Đúng vậy a, coi như bế quan. Phó giáo chủ, ta không quay về. Chúng ta cũng không quay về. Theo Vân Tiêu mở miệng, rất nhiều tồn tại nhao nhao đáp lại, nhất là La Hầu, Tổ Long. Các loại tồn tại, bọn hắn sống không biết bao lâu tuế nguyệt, đối hồng hoang tuy có lưu luyến, nhưng cũng không nhiều, có chỉ là một viên cầu đạo tâm. Cho dù là chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, vẫn như cũ như thế. Thực lực lại cường đại, lại là khát vọng thực lực. Khó khăn nhất dứt bỏ, vẫn là đế tân thủ hạ tướng sĩ, từ sinh ra tiếp nhận tư tưởng chính là hồn về quê cũ, cũng không bao nhiêu tu luyện tuế nguyệt, mới khó khăn nhất dứt bỏ, nhưng ở bây giờ cũng là làm ra lựa chọn. Được. Sở Thanh ánh mắt từ rất nhiều tồn tại trên thân từng cái đảo qua, sau đó nhìn về phía địa tiên giới, tiếp xuống, ta sẽ lấy thần thông tái tạo địa tiên giới, ngăn cách hết thảy, các ngươi còn có nhìn địa tiên giới một lần cuối cùng cơ hội. Rất nhiều sinh linh gật đầu. Sau đó liền thấy Sở Thanh quanh thân ở giữa lực chi pháp tắc chấn động, tràn ngập hỗn độn, giữa thiên địa đều có không hiểu ngâm sướng vang vọng, giống như cổ kim tương lai tất cả ma thần nói nhỏ. Hết thể lực đều là ta chi lực, hết thể nói đều là lực chi đại đạo. Theo kia tiếng ngâm sướng càng thêm to lớn, Sở Thanh cũng rốt cục động, hai tay của hắn biến ảo, hình như có ấn quyết hiển hóa. Tạch tạch tạch. Một trận vỡ vụn thanh âm truyền ra, hôm nay phương tròn địa tiên giới, dần dần vặn vẹo, đại lục di động, vô lượng hải quét sạch. Hết thảy tất cả đều tại biến động. Biến hóa như thế cũng không tiếp tục quá lâu, chỉ là trong tích tắc, lúc đầu trời tròn đất vuông địa tiên giới, hóa thành một viên to lớn bất quy tắc hình cầu, phiêu phủ ở hỗn độn bên trong. Ngưng. Sở Thanh miệng ngậm tiên hiến. Hắn tiện tay một điểm, tại địa tiên giới bên cạnh xuất hiện một viên tối tăm mở mịt tinh thần. Sau đó lại liên tiếp mấy cái rơi xuống, tại địa tiên giới nơi xa lại liên tiếp xuất hiện mấy quả tinh thần, cuối cùng, Sở Thanh thu lấy Thái Dương chân viêm, tại rất nhiều tinh thần chính trung tâm điểm hóa một viên mặt trời ông. Theo tất cả tinh thần điểm hóa, giữa thiên địa đều là có chút rung động, sau đó chính là nhìn thấy, tất cả tinh thần không chỉ có chính mình chuyển động ra, mà lại cũng bắt đầu vây quanh chính trung tâm mặt trời chậm chậm chuyển động. Có mặt trời, có tinh thần, liền có tinh hải. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cho dù hậu thế sinh linh muốn tìm tìm đã từng thần thánh, cũng khó có thể nhảy ra. Sở Thanh ánh mắt thâm thúy, nhớ tới chính mình trước đây nhìn qua Thái Dương hệ, cùng mình hành động bây giờ không như mà hợp. Phong. Hắn lại là một chỉ rơi xuống, sau đó vô tận pháp tắc tràn ngập, lẫn nhau ngưng tụ, hóa thành từng cây xiềng xích, đem trọn viên Thái Dương hệ bao phủ, giống như lồng giam, triệt để phong tỏa ông. Theo kia từng cây xiềng xích biến mất, Thái Dương hệ thời gian dần trôi qua cũng không nhìn thấy, dần dần phai nhạt, ẩn nấp tại vô ngần tinh hải ở trong. Phong ấn đã thành, ta nếu không vẫn, phong ấn không phá, mặt pháp chi lực liền khó có thể tứ ngược. Sở Thanh ánh mắt bình tĩnh, xuyên thấu qua lực chi pháp tắc phong ấn, hắn có thể thấy rõ ràng trong địa tiên giới hết thảy. Trong đó còn có rất nhiều đối địch tồn tại, thì như Xiển giáo, Tây Phương giáo, Thiên Đình, nhưng hắn cũng không đi quản. Theo thời gian trôi qua, địa tiên giới sẽ biến thành mặt pháp chi địa, hết thảy thần thánh đều đem rút đi, liền xem như chuẩn thánh cũng là như thế. Đến tương lai, mọi người thậm chí cũng sẽ không lại tin tưởng đã từng có tiên. Ta chi tội đi, có thể hay không cũng là như thế, từng có biến số, nảy ra hết thảy, cải biến thế giới, phong tỏa thiên địa, phân chia tiên phàm, từ đó tiên không thấy phàm. Phàm không thấy tiên. Sở Thanh nhớ tới đi qua thế giới, khoa kỹ thế giới, hết thảy siêu hiện tượng tự nhiên đều được xưng là huyền học, không gặp lại cái gọi là tiên, phải chăng cùng mình hiện tại đồng dạng? Hắn không rõ ràng, giống như là thế giới khác nhau, khó mà nhìn thấy đi qua. Thanh Nhi, địa tiên giới như là đã phong tỏa, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thông Thiên cưới khuyên nhu, ánh mắt tiến tĩnh. Cho tới bây giờ, dám xưng hô như vậy Sở Thanh, cũng chỉ có Thông Thiên. Ai bảo hắn là sư phụ đâu? Giảng đạo. Sở Thanh vung tay lên, xung quanh tinh thần từng khỏa tụ đến, bỗng nhiên vỡ nát, sau đó ngưng tụ, chỉ là trong tích tắc, liền hóa thành một mảnh mênh mông đại lục, thậm chí muốn so lúc trước Hồng Hoang đại lục còn rộng lớn hơn, thiên đạo không phải điểm cuối cùng, chúng ta tương lai vẫn không có xác định, bây giờ các ngươi còn có rất nhiều người biết được con đường phía trước, nhưng lại chưa thành chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, bây giờ ta mặc dù phong tỏa địa tiên giới, nhưng mặt pháp chi lực của tới, các ngươi vẫn như cũ lại nhận giam cầm, bây giờ chỉ cần chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên, Hỗn Nguyên như một, đại la tiêu giao, kim tiên vĩnh hằng, mới có thể triệt để thoát khỏi địa tiên giới. Bây giờ, ta đem giảng đạo, tất cả chưa chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên người, sau cùng mục tiêu chính là chứng đạo. Ta được Hỗn Nguyên lúc, chư thiên sinh linh, nhập ta tiệt giáo, đều đến Hỗn Nguyên. Theo Sở Thanh thoại âm rơi xuống, toàn bộ sinh linh không có bất kỳ dị nghị gì, hướng phía Sở Thanh nhao nhao hành lễ. Đệ tử cần tuân phó giáo chủ chi ngôn, toàn lực chứng đạo. Giờ khắc này, rất nhiều sinh linh lại không chủng tộc phân chia, bọn hắn chỉ còn lại có một cái thân phận, tiệt giáo đệ tử. Hôm nay, ta chỗ giảng, không nói cảnh giới, chỉ nói đại đạo. Ngày xưa, thiên đạo phong cấm, 3000 đại đạo, ước vạn tiểu đạo không xuất hiện hồng hoang, đủ loại đạo pháp đều khó gặp Hỗn Nguyên đại la. Bây giờ, thiên đạo sụp đổ, đạo lộ tái hiện, ta chỗ giảng, liền ở đây nói. 3000 đại đạo, ước vạn tiểu đạo, khác biệt về cùng độ, chỉ vì chứng đạo chỉ tuyển. Sở Thanh treo cao hư không, lăng không ngồi xếp bằng, dưới đùi tự có tường thủy hóa sinh, bảo vệ thân thể, liền kia vô tận hỗn độn cương phong đều ngừng nghỉ, chỉ có Sở Thanh thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn. Vô số sinh linh không còn cái lộn, đều là lấy ra bổ đoàn, xếp bằng ngồi dưới đất, lắng nghe Sở Thanh giảng. Không ngày đêm kế ngày, không bốn mùa kế năm, không biết đi qua bao lâu. Tại kia rất nhiều sinh linh bên trong, không ngừng có người đốn ngộ. Ha ha ha, ta Triệu đại gia hiểu. Nhân quả nhân quả, có nhân liền có quả liền có nguyên nhân, lấy kết quả làm nguyên nhân, nhân quả tuần hoàn. Giờ khắc này, tại Triệu Công Minh quanh thân ở giữa, vô tận chuỗi nhân quả hiện hiện, tung hành giữa hỗn độn, quả là nhân, bởi vì là bởi vì, nhân là quả, hết thảy bởi vì đều có thể là quả, hết thảy quả đều có thể là nhân, hắn triệt để hiểu rõ tự thân chi đạo. Ta Triệu đại gia tu đạo là nhân, chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên là quả, lấy kết quả làm nguyên nhân, hôm nay ta Triệu đại gia đã là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, từ đó là nhân quả thiên tôn. Theo hắn thanh âm vang vọng, từ hắn trên thân một cỗ bàng bạc khí tức bắn ra, khí phách hiên ngang, vô tận pháp tắc chuyển hóa, đã thành Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Kinh thiên vĩ địa, ta là Chu Thiên là ta. Quy Linh Thánh Mẫu tại thời khắc này triệt để minh ngộ, nàng nghe được Chu Thiên hô hấp, nghe được đại đạo hô hấp, liền liền hô hấp của nàng cũng đang thay đổi, cùng Chu Thiên giống nhau, cùng đại đạo giống nhau, tại thời khắc này, nàng phảng phất hóa thành Chu Thiên, hóa thành đại đạo, cả người quanh thân ở giữa khí thế đều tại liên tục tăng lên, thể nội pháp lực theo hô hấp của nàng không ngừng chuyển hóa, muốn chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Thánh là ma, ma là thánh, đều trong một ý nghĩ, ta Ma Tôn, đã là Ma Tôn, cũng vì Thánh Tôn. Ma Tôn kế đồ cũng đã minh ngộ. Ngày xưa, hắn ngay tại đi thánh ma con đường, bây giờ rốt cục triệt để đi thông. Giờ khắc này, hắn tuần thân pháp thì đều đang biến hóa, liền liền hắn tự thân khí tức đều đang biến hóa, khi thì ma y ung tùm, giống như khát máu giết người ma đầu, khi thì thánh ý mênh mông cuộn cuộn, giống như giáo hóa chúng sinh thánh nhân. Tại kia thánh ma không ngừng chuyển hóa ở giữa, hắn đã thành tựu Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Không chỉ là bọn hắn ba người, giờ khắc này, tất cả tại nghe nói tồn tại đều là có biến hóa như thế, tại thủy biến, tại chứng đạo. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh chứng đạo, không ngừng có phản hồi hợp thành hướng Sở Thanh. Ngày xưa, những người này đều là đúng phương pháp từ trong thư viện thư tịch mới đi ra khỏi con đường của mình. Bây giờ, mượn đường chứng đạo, tự có phản hồi ra thân đồng thời, Sở Thanh khí thế cũng là tăng cường, càng thêm cường thịnh bắt đầu. Giờ phút này, chính như Sở Thanh chứng đạo lúc lời nói, ta được Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên lúc, thiệt giáo chúng sinh đều đến Hỗn Nguyên đại La. Chương 251, mới Hồng Hoang đại lục. Chương 251, mới Hồng Hoang đại lục. Hồng Hoang bất kể năm, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ biết rõ tại trong hỗn độn, không ngừng có chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên dị tượng chấn động hỗn độn. Ngày xưa tại Hồng Hoang bên trong, giống như phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, tại bây giờ hỗn độn bên trong, đã sớm không biết rõ có bao nhiêu, căn bản đến không hết. Phản phất tiệt giáo các đệ tử đều đã chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Tất cả chứng đạo người còn cần tiếp tục thăng ngộ, tranh thủ sớm ngày nhìn thấy đại đạo cảnh. Chưa chứng đạo người càng cần tiếp tục thăng ngộ, sớm ngày chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Sở Thanh chậm rãi mở miệng, thâm thủy ánh mắt từ vô số sinh linh trên thân đảo qua, kết thúc lần này giảng đạo. Lần này giảng đạo không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng kết quả là cực tốt. Lúc trước tất cả bước ra chính mình đạo lộ tồn tại, dẫn đầu chứng đạo, tỷ như Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Đa Bảo đạo nhân, Hạm Chi Tiên, Kế Đô, Phong Đô, các loại rất nhiều tồn tại. Thậm chí những cái kia chuẩn thánh cũng đều bước ra chính mình đạo đường, sau đó chứng đạo. Trước đó chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cũng đều là có 10 phần tăng lên, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Bây giờ liếc nhìn lại, thiệt giáo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên nhiều không kể xiết. Nếu là lấy thực lực thế này, đánh trước đây huyền môn đều không cần chính mình xuất thủ, nhiều như vậy Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên đống đều đẻ chết thiên đạo. Tại tuyệt đối số lượng phía dưới, chất lượng cũng lộ vẻ không có trọng yếu như vậy. Dù sao, kiến nhiều cắn chết voi. Không chỉ có là thiệt giáo thực lực tổng hợp tăng lên, thu hoạch của mình cũng là cực lớn, cảnh giới đã đến Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên cựu trọng thiên. Chỉ thiếu chút nữa chính là đại đạo cảnh. Đệ tử cần tuân phó giáo chủ chi lệnh. Tất cả tiệt giáo đệ tử nhao nhao đứng dậy, hướng phía Sở Thanh cung kính hành lễ. "Ừm." Sở Thanh gật đầu, tiếp xuống, "Ta sắp mở bắt đầu bế quan, các ngươi các đi việc là được, ngày xưa Huyền Môn thánh nhân lưu lại rất nhiều pháp bảo, các ngươi tự hành phân phối. Ngày xưa Huyền Môn chiến bại, Thiên đạo thánh nhân đều vẫn lạc, lưu lại vô số pháp bảo. Tỷ như, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Rất nhiều pháp bảo đều là ngày xưa thánh nhân sử dụng, có chí cao thần uy. Chỉ bất quá, đến Sở Thanh thực lực thế này, những này pháp bảo đối hắn tác dụng đã ít đến tương cảm, còn không bằng chính mình đối đại đạo linh ngộ, uy lực tới hung mãnh. Nhưng đối với tiệt giáo đệ tử còn lại tới nói, những này pháp bảo tác dụng vẫn như cũ không nhỏ. Cùng tiễn phó giáo chủ, rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhao nhao mở miệng, sau đó chính là nhìn thấy Sở Thanh đưa tay, hướng phía trước mặt vạch một cái. Bá, không gian như lụa, thủ trưởng như đao, vô hình không gian trực tiếp nứt ra, trong đó thâm thúy, đen nhánh, không biết kết nối nơi nào. Theo hắn tâm niệm vừa động, trong đó không gian biến hóa, có sinh cơ diễn hóa, đại lục tạo dựng, thanh khí thăng, trọc khí hàng. Trong khoảnh khắc, một phương thế giới diễn hóa mà thành. Sở Thanh một bước phóng ra, bước vào trong đó, không gian vỡ vụn chỗ khép lại, hết thảy không thể gặp. Tại Sở Thanh bế quan về sau, rất nhiều sinh linh lập tức nhớ tới ngày xưa pháp bảo. Đây chính là ngày xưa Huyền Môn lưu lại pháp bảo. Thông Thiên cưỡi khuyên lưu, phất ống tay háo một cái, lập tức, hỗn độn ở giữa vô số pháp bảo bốc lên, hiện hiện, sáng chói bảo quang chiếu rọi hỗn độn, nhìn mắt người hoa hỗn loạn đại chiến kết thúc, chúng sinh đều nhập tiệt giáo, rất nhiều pháp bảo Sở Thanh không có muốn, tự nhiên đều đến Thông Thiên giáo chủ trong tay, dù sao hắn thế nhưng là Tiệt giáo giáo chủ. Tuy nói bây giờ hy vọng không bằng Sở Thanh, nhưng chỉ bằng một câu kia, Thanh Nhi, cũng đủ làm cho đám người đối hắn tôn kính. Cho ta Ô Vân Tiên một bộ mặt, trước đây đại chiến, ta Ô Vân Tiên ngăn trở Hạo Tiên, càng là ngăn trở thiên đạo, càng là vì thế vẫn lạc một lần, những này pháp bảo để cho ta Ô Vân Tiên chọn trước có thể chứ? Ô Vân Tiên chắp hai tay sau lưng, nhìn xem kia rất nhiều pháp bảo, bình tĩnh mở miệng. Ai không có vẫn lạc qua một lần a? Ta Triệu Đại Gia lúc ấy, thế nhưng là xuất Tiệt giáo liệt tiên đến chịu chết, chỉ hoãn thiên đạo một chút thời gian, nói như vậy, ta Triệu Đại Gia cũng nên chọn trước. Ai nói chỉ có ngươi Tiệt giáo tới, bản tọa Long tộc không phải cũng là đến? Còn có ta Phượng tộc. Đám người lẫn lộn cùng nhau, không ai nhường ai. Yên lặng. Thông Thiên cưới Khuyên Ưu, nghe đám người cãi lộn, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi, bản tọa ngược lại là có một cái đề nghị, chư vị có thể nghe bản tọa một lời. Nghe vậy, đám người lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn xem Thông Thiên. Đề nghị gì? Nói nghe một chút. Thông Thiên, chư vị ngày xưa tại Tiệt giáo lúc, cũng là gặp qua Hạm Chi Tiên luyện bảo thần thông, những này pháp bảo không bằng tồn tại ở Tiệt giáo bên trong, không quy thuộc tại bất luận cái gì một người, để Hạm Chi Tiên lấy những này pháp bảo làm gốc, luyện chế mới pháp bảo. Bây giờ, Hạm Chi Tiên lấy luyện bảo chi đạo chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tin tưởng hắn luyện bảo chi thuật đã nâng cao một bước, đến thời điểm nhân thủ một kiện, há không diệu quá thay. Nghe vậy, mọi người đều là trầm mặc, đều đang suy tư. Hạm Chi Tiên luyện khí thủ đoạn, bọn hắn đều là thấy qua. Ban đầu ở Tiệt giáo bên trong, kia từng kiện pháp bảo, linh căn đều đủ để dĩ giả loạn chân. Nhất là Ma Tôn, kế đô càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nghĩ trước đây, hắn một thân chính phẩm nhập Tiệt giáo, lúc ra cửa, chỉ còn lại có một thân đồ giọng. Ta đồng ý. Ta đáp ứng. Như thế rất tốt. Đám người nhao nhao mở miệng, đồng ý Thông Thiên giáo chủ đề nghị. Tốt, nếu như thế, Hạm Chi Tiên những ngày pháp bảo, ngươi cần phải dụng tâm, đoạn không thể trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Thông Thiên một điểm, lập tức tất cả pháp bảo hướng về Hạm Chi Tiên bay đi. Mời sư tôn yên tâm, đệ tử tự nhiên tận tâm tận lực. Hạm Chi Tiên tay áo vung lên, tất cả pháp bảo vào hết hắn trong tay áo. Thông Thiên tiếp tục nói ra, tốt, bây giờ chư vị chỉ cần chờ đợi Hạm Chi Tiên luyện xong rất nhiều pháp bảo, đến thời điểm liền có thể từng cái điểm dưới, hiện tại không ngại chế tạo một cái bây giờ phương này đại lục, dù sao ngày sau, nơi đây chính là chúng ta tạm tồn chi địa. Được, có thể. Đám người không có bất luận cái gì phản đối. Dưới chân đại lục chính là Sở Thanh ngày xưa vì đám người nghe đạo chỗ ngưng tụ, mặc dù rộng lớn vô ngần, không chút nào thua thời kỳ toàn thịnh hồng hoang đại lục, nhưng là chùi lủi, không có sinh cơ chút nào. Giờ phút này, đám người ai đi đường đấy, tại đại lục phía trên các đi hắn trước, tạo dựng hình dạng mặt đất, trồng linh căn, điều trị thiên địa, chế tạo động tiên. Có thể thấy được, đế giang thân thể vĩ ngạn, đứng sừng sững hỗn độn, nhìn xem đại lục, chỉ điểm một chút rơi. Ta hôm nay không gian pháp tắc che chở này phương thế giới, không gian vững chắc, không nhận hỗn độn cường phong chỗ nhiễu. Luôn xuất phát tùy. Lập tức, không gian biến hóa, toàn bộ thế giới chu vi đều xuất hiện vô hình không gian chi lực, bao phủ toàn bộ đại lục, ngăn cách hỗn độn cường phong. Hậu thổ gánh vác nói thần luân, bàng bạc địa đạo chi lực diễn hóa, nàng một chỉ đại lục. Bản cung chính là địa đạo chi chủ, trưởng quản luân hồi, sắc lệnh này phương đông thiên địa, lúc có địa phủ, lúc có luân hồi, sinh linh chết có chỗ theo ấn khi còn sống công tội, định sau khi chết công đức. Luân xuất phát tùy. Lập tức, đại địa biến động, trong cõi u minh thế giới quy tắc xuất hiện nhiều, phía dưới mặt đất, địa phủ tọa lạc, lục đạo luân hồi chậm chậm chuyển động. Lại gặp nữ hoa tạo ra con người, huyết hải bốc lên, cú mang điểm hóa rừng rậm. Toàn bộ đại lục đều đang nhanh chóng cải biến. Tại ngoại giới nhanh chóng biến đổi thời điểm. Bế quan chi địa. Sở Thanh ngồi ngay ngắn một gian tinh thất, quanh thân ở giữa không có nửa phần đạo vận, giống như là người bình thường, lại giống là tất cả thiên địa vì đó chi lực, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đại đạo cảnh, lại là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Vô cực, vô cùng tận, không bờ bến. Đến cảnh giới cỡ này, hết thảy sự vật đều không thể trói buộc, ngàn vạn đại đạo đều là một thể, thậm chí có thể từ tạo đại đạo, siêu việt hết thảy, là một loại vô hạn tồn tại. Chỉ là bây giờ, ta lại nên như thế nào tu hành, khám phá sau cùng bình cảnh. Sở Thanh rơi vào trầm tư, thâm thúy con ngươi cũng dần dần đục ngầu. Cho tới bây giờ, chớ nói pháp môn, đã là chân chính vô địch người có thể mở dám. Hỗn Nguyên đại la kim tiên, lấy tự thân chi đạo liền có thể chứng được, sau cửu trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên đơn giản là đối tự thân chi đạo cảm ngộ, mà Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên lại là hoàn toàn khác biệt. Đại đạo bản không bờ bến, vô cùng tận, tại hỗn độn bên trong, vĩnh hằng vĩnh tồn, vô hình vô chất, siêu việt thời gian cùng không gian, không có bất luận cái gì hạn chế, há không chính là một loại vô cực. Thành Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, hẳn là muốn lấy tự thân chi đạo làm căn bản, lại rèn đúc một phương đại đạo. Có thể từ xưa 3000 đại đạo, ước vạn tiểu đạo, đều là cố định, ta như lại đúc một phương đại đạo. Giờ khắc này, Sở Thanh tựa hồ minh bạch chư thiên ngoại đạo tại sao lại đối hồng hoang ngấp nghé. Cũng không phải là ngấp nghé, mà là muốn diệt đạo. Bàn cổ thời kỳ, 3000 đại đạo ma thần, ước vạn tiểu đạo sinh linh, đều là nói chỗ hóa, vĩnh hằng vĩnh tồn, vĩnh viễn cũng sẽ không nhảy ra bực này giàn khung bên trong. Nhưng mà, bàn cổ khai thiên, sáng lập hồng hoang, vô số sinh linh diễn hóa, lại sáng tạo ra vô hạn khả năng. Sinh linh tư tưởng phức tạp, có thất tình lục dục, tham niệm vĩnh hằng bất diệt. Tỷ như, thành đạo chính là một loại dục vọng, thành đạo về sau còn muốn nhìn thấy cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng liền sẽ đi đến chính mình bây giờ đường, lại đúc đại đạo, mà đại đạo cố định, lại đúc đại đạo, liền muốn vỡ nát lúc trước chi đạo, đây là đại đạo chi tranh. Vì vậy chư thiên vạn đạo muốn diệt hồng hoang chúng sinh, đoạn tuyệt loại khả năng này, mà cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, số 1, chạy trốn chỉ sợ là bàn cổ chém giết còn lại đại đạo ma thần, may mắn còn sống sót hạ chân linh, cho nên tại trong hồng hoang luân hồi hóa thành đủ loại sinh linh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thiên đạo lúc trước làm việc cũng không phải hoàn toàn là xấu, chỉ là về sau thay đổi chất. Sở Thanh bản bởi vì đủ loại suy nghĩ mà có chút đục ngầu con người, tại thời khắc này hoàn toàn thay đổi, ánh mắt thanh tịnh. Lúc trước hắn nghe thiên đạo lời nói, lại tự mình cảm nhận được chư thiên ngoại đạo tồn tại, luôn luôn không biết chư thiên ngoại đạo cùng hồng hoang chúng sinh có gì lợi hại quan hệ. Cho tới bây giờ cảnh giới, nhìn thấy con đường phía trước, mới hoàn toàn minh bạch. Chư thiên ngoại đạo đang sợ, đang lo lắng hồng hoang chúng sinh cho tới bây giờ cảnh giới, lại đúc đại đạo, vỡ vụn bọn hắn, cho nên mới muốn diệt tuyệt loại khả năng này. Bản cổ trước đây khả năng cũng nghĩ đến, cho nên có thiên địa nhân ba đạo che chở hồng hoang thế giới, ngăn cản chư thiên ngoại đạo chi niệm, khiến chúng sinh tu đạo, sáng tạo vô hạn khả năng. Chỉ tiếc thiên đạo biến chất, mặc dù đang đối kháng với chư thiên ngoại đạo, lại tại bên trong đoạn tuyệt hồng hoang chúng sinh khả năng, từng trang lượng kiếp phát động, hủy diệt chúng sinh. Nếu là thiên đạo cân bằng, hoặc là chủ động hiển hóa, điểm hóa chúng sinh, đối kháng ngoại đạo, lại đúc đạo, mới là chính độ. Đại đạo vô hình, nhưng hỗn độn ma thần hữu hình, ngày xưa chư thiên ngoại đạo ý niệm lui bước, đến nay chưa từng phát tác, chỉ sợ là tại thai nghén đại đạo ma thần, tương lai tiệt giáo địch nhân, sợ rằng sẽ là chư thiên ma thần. Sở Thanh trong lòng nặng nề. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua hỗn độn đại đạo ma thần, nhưng là ngày xưa bản cổ trạm đại đạo ma thần, mở hồng hoang, ứng tại hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Mà chính mình bây giờ, chưa bước ra một bước này, nếu là chư thiên ma thần hiện, công phạt tiệt giáo, như thế nào ngăn cản? Ta vốn cho rằng phá diệt thiên đạo, tiệt giáo liền lại vô địch thủ, từ đó trường tồn, nhưng chưa từng nghĩ thiên ngoại hữu thiên, đạo ngoại có đạo, cho tới bây giờ, vẫn như cũng là không thể thư giãn. Sở Thanh cười khổ một tiếng, cảm nhận được cảm giác cấp bách. Chính mình giảng đạo rất nhiều tuế nguyệt, cũng không biết rõ chư thiên ngoại đạo như thế nào địch ở trong tối, hết thảy bất khả chi. Thực lực, vẫn là cần thực lực à, nếu là ta có thể tu hành đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cho dù chư thiên ma thần hiện thị rõ, ta cũng có thể bắt chước ngày xưa bản cổ, chém hết đại đạo ma thần, huyết tẩy hỗn độn. Sở Thanh thở dài một hơi, nhưng cũng không có mảy may đổi phế chi niệm, ánh mắt kiên định như sắt. Chính mình có thể đi đến bây giờ, liền có thể lại đúc lực chi đại đạo. Hắn có cái này tín niệm. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã không còn chút nào tạp niệm, ngồi xếp bằng trong tinh thất, tìm kiếm vô cực chi đạo, lại đúc lực chi đại đạo, tìm kiếm đột phá. Hồng hoang bất kể năm. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới đại lục đã cùng lúc trước chùy lùi hoang vu cảnh tượng, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô lượng hải vần quanh, thiên địa cân bằng, luân hồi xác lập, sinh linh sinh sôi. Hết thảy đều giống như ngày xưa hồng hoang thế giới. Địa tiên giới mặc dù không thể trở về, nhưng bây giờ phương này đại lục, cùng chúng ta trong trí nhớ hồng hoang thế giới, cũng không bất kỳ khác biệt, có lẽ nơi này mới càng hẳn là được xưng là hồng hoang đại lục, mà lại Hạm Chi Tiên đã đem tất cả pháp bảo luyện chế ra đến, nhân thủ một bộ, lại không phân tranh. Thông Thiên cưỡi khuyên ưu, ly khai đại lục, đứng sừng sững hỗn độn, quan sát mà xuống, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong trí nhớ hồng hoang trong đại lục hết thảy, tại khối này trong đại lục đều là tồn tại, không có chút nào sai lầm. Đúng là như thế, duy nhất thiếu khuyết, chỉ sợ sẽ là thiên đạo, nơi đây càng thêm tự do, sinh linh sinh sôi, có càng nhiều khả năng. Hậu thổ cùng Thông Thiên cùng tồn tại, nhìn xem, hồng hoang đại lục, nhớ tới thiên đạo, nhớ tới huyền môn, nhớ tới trước đây gặp địch nhân. Bây giờ, đều là không thấy được. Nhưng trừ đó ra, còn lại, ngược lại là cùng trong trí nhớ giống nhau. Hồng hoang thế giới đã thành, bản cung liền đi tu luyện, phó giáo chủ cho tới bây giờ cảnh giới, còn muốn bế quan, chỉ sợ cũng không phải là chỉ là bởi vì lòng cầu đạo, càng nhiều vẫn là ngoại địch cường đại, còn cần mạnh lên. Nữ hoa nhìn thoáng qua xa xa hư không, mặc dù cùng cái khác hư không, nhưng là nàng biết rõ, nơi đó là Sở Thanh bế quan chi địa. Hoàn toàn chính xác, bản cung cũng muốn bế quan. Bản tọa cũng thế. Theo nữ hoa thanh âm rơi xuống, rất nhiều thánh nhân nhao nhao vào, Hồng Hoang đại lục đều đi bế quan mặc cho trong đại lục sinh linh tự do sinh sôi. Bây giờ, mới Hồng Hoang đại lục xác lập, Sở Thanh tìm kiếm Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chi đạo, chư thánh bế quan lúc, hỗn độn bên trong, nhưng lại không bình tĩnh, quần quần sóng ngầm. Tại kia cực chỗ sâu, đã có từng đôi mắt mở ra, chương 252. Hư không chi nhãn lữ nhạc. Chương 252. Hư không chi nhãn lữ nhạc. Mới Hồng Hoang đại lục, Kim Ngao đảo. Tiệt giáo mẫu Hạm Hủy Diệt tại Diệt Thiên bên trong, sau bị Hạm Chi Tiên thu thập mảnh vỡ, một lần nữa ngưng tụ, hóa thành bây giờ Kim Ngao đảo. Linh căn trồng, linh thú bút đầu, tiên khí bốc hơi, tiên gia khí tượng vô cùng huyền diệu. Bây giờ thiếu đi huyền môn, chẳng biết tại sao thiếu khuyết mấy phần cảm giác cấp bách, sau khi xuất quan, cũng không biết như thế nào ma luyện tự thân. Lâu dài bế quan, tự có xuất quan này, một ngày này, Triệu Công Minh cứ gọi ra quan đệ tử, để tụ nghị sự điện, nhìn xem trong điện tiệt giáo đệ tử, nhịn không được mở miệng cảm khái. Ngày xưa, huyền môn cường thịnh, đạo tổ hùng quân, thiên đạo thánh nhân san sát, giống như từng tòa đại sơn ép bọn hắn khó mà thở dốc, chỉ có thể không ngừng đi tu hành, rèn luyện. Nhưng mà bây giờ, Diệt Thiên chi chiến hậu, địa tiên giới phong tồn, tiệt giáo lại vô địch thủ, hiện tại tu hành về sau, liền một cái đối thủ tìm khắp không thấy. Thải Vân tiên tử nghe vậy, mang trên mặt tiểu dung, chậm rãi mở miệng, ta gần nhất đọc sách lúc, ngược lại là học được một môn trò chơi, rất có ý tứ, nhiều người giao thủ, riêng phần mình chiến thắng, ngươi lựa ta gạn, có thể nói là đấu trí đấu dũng, khảo nghiệm tâm trí, lại có thể ma luyện tự thân pháp thì. Ngày xưa hồng hoang vỡ vụn, Sở Thanh tiền bối thư viện cũng theo đó lưu lạc hỗn độn, cũng không bị phong tồn tại trong địa tiên giới. Về sau, mới hồng hoang đại lục xác lập, người khác có lẽ không thèm để ý, nhưng là thân là tiệt giáo đệ tử, tất nhiên là sẽ không bỏ mặc hắn lưu lạc bên ngoài. Bây giờ thư viện đã trùng kiến, phàm tiệt giáo đệ tử đều có thể mượn đọc. Cái gì trò chơi? Còn có bực này trò chơi, nói nghe một chút. Lập tức, tất cả tiệt giáo đệ tử con mắt đều là sáng lên, mang theo hiếu kỳ, nhìn về phía Thải Vân tiên tử. Tu hành cỡ nào buồn tẻ? Đơn giản chính là bế quan, tham ngộ đại đạo, hoặc là cùng người giao thủ luận bàn. Ngày qua ngày, năm qua năm, lại không có ngoại lực, toàn bằng tự giác, cuối cùng là sẽ có cảm thấy buồn tẻ thời điểm. Bây giờ, lại có bực này có ý tứ trò chơi, làm sao có thể để tiệt giáo đệ tử không hiếu kỳ. Này trò chơi tên là Tạc Kim Hoa, cần dùng một loại tên là bài bổ kệ pháp bảo đến tiến hành. Thải Vân tiên tử chậm rãi giảng thuật bài bổ kệ là vật gì, tạc kim hoa quy tắc trò chơi lại là cái gì. Đơn giản tới nói, đơn giản chính là một người ba tấm bài, bao quát đáy chú, nhìn bài, cùng chú, thêm chú, so bài cùng vứt bỏ bài các loại thao tác, so lớn nhỏ. Báo lớn nhất, thuận kim thứ hai, về sau chính là kim hoa thuật tử, từng tạm, tán bài, lại có đặc thù quy tắc, 235 ăn lớn nhất báo. Một phen giảng giải, tất cả tiệt giáo đệ tử lập tức hiểu rõ. Cái này trò chơi không tệ, ta ưa thích, không bằng chơi một chút cái này trò chơi. Quả nhiên là đấu trí đấu dũng. Bất quá ta tiệt giáo đệ tử nhiều như thế, một bộ bài bổ kệ bất quá 54 trường, còn muốn đi rơi hai tấm, nên như thế nào so? Tiệt giáo đệ tử nghị luận ầm ĩ, đối với bực này chưa hề tiếp xúc qua trò chơi, tất nhiên là vô cùng mới lạ, nhưng cũng từ đó phát hiện vấn đề. Tiệt giáo đệ tử nhiều không kể xiết. Ngày xưa, liền xưng là vạn tiên đến châu. Bây giờ, càng là đến các phương dung hội, đệ tử nhiều, còn hơn nhiều lông châu. Dạng này trò chơi, muốn cầu nhân số, có chút quá ít. Yên lặng, ta Triệu đại gia có đề nghị, cái này trò chơi không tệ, đấu trí đấu dũng, khảo nghiệm tâm trí. Ta tiệt giáo có thể tổ chức giới thứ nhất tạc kim hoa giải thi đấu. Bài bổ kệ liền từ hạm chi tiên chế tạo, 5 người một bàn, lấy tiên thiên pháp bảo làm tiền đặt cược, mỗi người chỉ có thể mang 100 món pháp bảo, ấn xong cái bản, bên thắng tấn cấp, hiện tại bắt đầu báo danh. Triệu Công Minh trực tiếp mở miệng, đè xuống tất cả mọi người thanh âm đi qua tiên thiên pháp bảo mặc dù thưa thớt, nhưng là bây giờ lại là khác biệt. Hạm chi tiên đại lượng luyện chế, phàm tiệt giáo đệ tử, ai trong tay không có cái hơn ngàn kiện, đều không có ý tứ nói mình có pháp bảo. Nhất là diệt thiên một trận chiến về sau, hạm chi tiên chế tạo đại lượng pháp bảo, nhân thủ một bộ, trong tay pháp bảo nhiều, càng là khó mà đánh giá. Cho ta Ô Vân Tiên một bộ mặt, ta báo danh. Ta Lữ Nhạc không kém ai, tính ta một người, ta cũng tới. Lập tức, phàm tiệt giáo xuất quan đệ tử, nhao nhao báo danh dự thi. Tốt, bây giờ tổng cộng người ghi danh 1500 người, tổng cần bài bổ kệ 300 phó, hạm chi tiên có vấn đề sao? Triệu Công Minh thân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là một ý niệm, chính là thấy rõ có bao nhiêu người báo danh, đồng thời thống kê có tiếng sách. Tiệt giáo đệ tử tuy nhiều, nhưng có nhiều bế quan người. Không có vấn đề. Hạm chi tiên bình tĩnh mở miệng, tâm niệm vừa động, Hỗn Nguyên Đại La pháp tắc chấn động, thu lấy bốn phương tám hướng thiên tài địa bảo chi tinh, trong chốc lát, trên bầu trời dị tượng xuất hiện. Chỉ gặp vô số pháp tắc hội tụ, ngưng tụ thành lô, bốn phương tám hướng thiên tài địa bảo chi tinh nhập lô, rèn đúc pháp bảo. Bất quá trong chớp mắt, nắp lò lật ra, một vài bức bài bổ kệ mang theo Hỗn Nguyên Đại La pháp tắc ra lò. Tốt, 300 phó bài bổ kệ đều tại. Hạm chi tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp tắc tán đi, hết thể dị tượng biến mất, chỉ còn lại có 300 phó bài bổ kệ rơi vào Triệu Công Minh trước mặt. Triệu Công Minh nhìn xem trước mặt bài bổ kệ, mở miệng nói ra, "Tốt, tiếp xuống liền bắt đầu rút thăm đi, trong đó có 1/300 số lượng, mỗi cái số 5 tấm lá thăm, rút đến giống nhau số lượng người chính là ngồi cùng bàn đối thủ. Ta tới trước." Theo Triệu Công Minh kể xong quy tắc, hắn trước rút một chương về sau, rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhao nhao tiến lên rút thăm. Rất nhanh, rút thăm kết thúc, nghị sự điện bên ngoài, 300 tấm bản tử phù hiện, đều có số hiệu, tất cả người dự thi, nương tựa theo trong tay số hiệu, tìm tới chính mình chỗ cái bàn đợi tất cả người dự thi ngồi xuống, theo Triệu Công Minh một tiếng, bắt đầu, trên mặt bàn, một bộ bài bổ kệ hiện hiện, sau đó liền bắt đầu tự động chia bài. Có ý tứ. Lữ Nhạc ngồi tại số 200 trước bàn, nhìn xem 3 tấm bài đã phát đến trước mặt mình, cũng không có trực tiếp nhìn bài, mà là nhìn về phía còn lại 4 người, Thạch Cơ, La Tuyên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên. Lữ Nhạc, trước hạ đáy chú đi, một người một kiện tiên thiên pháp bảo. Sau đó, hắn tiện tay ném ra một hạt châu, hắn chính là tu di nạp giới tử chi đạo, châu bên trong chính là pháp bảo. Được. Thạch Cơ, La Tuyên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên nhao nhao cũng ném ra một viên hạt châu. Đều hạ xong đáy rót, vậy ta nói chuyện trước đi, 5 kiện tiên thiên pháp bảo, buồn bực bài. Lữ Nhạc mang trên mặt tiểu dung, bình tĩnh mở miệng. Lời tuy như thế, mà ở hắn thanh âm rơi xuống về sau, đại hư không thuật đã triển khai, bao trùm hai con người, khiến cho hắn hai con người đã có thể phá không ở giữa chi lực. Hắn chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn bài, liền đã thấy rõ mặt bài. Hồng tâm 789, Kim Hoa Thuận. Lữ Nhạc nụ cười trên mặt càng thêm hơn, ngược lại là một thanh bài tốt. Bây giờ, ta đã biết mặt bài, lại là buồn bực bài, kể từ đó, liền có thể khiêu động lợi ích lớn hơn nữa. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía những người còn lại trên mặt bàn bài, đại hư không thuật vận chuyển, đã thấy được những người còn lại mặt bài. Thạch Cơ 996, nhỏ từng tập. La Tuyên, 25A, nhỏ tán bài. Linh Nha Tiên, phương phiến 345, Kim Hoa Thuận. Kim Quang Tiên, Mai Hoa Di, Hồng Tâm Ca, Hắc Đào A, Thuận Tử. Ván này trò chơi ngược lại là có ý tứ. Lữ Nhạc trên mặt lộ ra tiếu dung. Tuy nói bài của mình mặt lớn nhất, nhưng là như thế nào thu hoạch lợi ích lớn nhất, vẫn là cần tính toán một phen. Nếu như Thạch Cơ, La Tuyên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên mấy vòng liền chạy, vậy mình cái này một thanh bài tốt, coi như trắng sờ soạn. Cũng rốt cục Minh Bạch Thải Vân Tiên tử nói, ma luyện từ thân pháp thì là ý gì? Bài mặc dù cố định, nhưng cũng mượn nhờ tự thân thần thông, đi đủ loại gian lận tiến hành. Như thế, không phải là ma luyện tự thân. Thạch Cơ, Lữ Nhạc sư huynh đều khó chịu, vậy ta cũng tới buồn bực một tay đi, một kiện tiên thiên pháp bảo buồn bực một tay. La Tuyên, hừ, liền buồn bực một kiện tiên thiên pháp bảo. Sát vách bàn đều muốn chê cười chết các ngươi, 10 cái tiên thiên pháp bảo buồn bực một tay. Đi lên liền chơi như thế lớn. La Tuyên sư đệ, ngươi có chút nhẹ nhàng, ta còn là nhìn xem bài đi. Linh Nha Tiên nhìn La Tuyên một chút, lông mày hơi nhíu lại, cầm lên trên mặt bàn bài. Phương phiến 345, Kim Hoa Thuận. Bài tốt. Linh Nha Tiên con ngươi có chút co vào, nhưng trên mặt thần sắc nhưng không có biến hóa chút nào, sau đó buông xuống bài, vậy ta 20 kiện tiên thiên pháp bảo cùng một tay. Đã Linh Nha Tiên đều nhìn bài, vậy ta cũng nhìn một chút bài đi. Kim Quang Tiên cầm lấy trên bàn bài, chỉ là nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung. Mai Hoa Di, Hồng Tâm Ca, Hắc Đào A, Thuật Tử. Bài tốt ta. Cái này bài tuyệt, vòng thứ nhất liền bắt được dạng này bài, đơn giản vô địch. Hắn nhìn xem trên bàn bốn nhà. Ba nhà buồn bực bài, liền Linh Nha Tiên chính mình nhìn bài, còn chỉ là theo cơ sở nhất, có thể có bài gì tốt. Trên mặt hắn mang theo tiểu dung, đột nhiên vô bàn một cái, lớn đại cán, thật sớm tán, ta 40 kiện tiên thiên pháp bảo cùng một tay. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là giật mình. Nhìn bài đều mạnh như vậy, xem ra là một thanh bài tốt ta. Duy chỉ có Lữ Nhạc trong lòng mừng rỡ. Tốt một cái kim quang tiên, một cái tiểu thuận tử mà thôi, đủ mãng, ta ưa thích. Đã kim quang tiên đều nói như thế, vậy thì bồi một tay đi, 30 kiện tiên thiên pháp bảo, tiếp tục buồn bực một tay. Lữ Nhạc bất động thanh sắc, tiếp tục thêm chú. Lữ Nhạc sư huynh thật sự là thật can đảm a, sư muội ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Thạch Cơ cầm lên trên bàn bài. Hiện tại buồn bực đều buồn bực đến 30 kiện tiên thiên pháp bảo, hết thảy một người mới mang 100 kiện tiên thiên pháp bảo vào sân, ai còn dám buồn bực a. Cũng liền Lữ Nhạc sư huynh, vẫn như cũ bình thản ung dung. Bội phục a. Khi thấy mặt bài thời điểm, Thạch Cơ nhếch miệng 996, nhỏ từng tập, không có ý nghĩa. Nếu là không ai nhìn bài, có lẽ còn có thể liệu một phen, nhưng nhìn bài đều thêm chú đến trình độ này, chơi như thế nào? Căn bản không có chơi. Ta không theo. Thạch Cơ trực tiếp vứt bỏ bài. Thạch Cơ sư muội đều vứt bỏ bài, vậy ta cùng xem một chút đi. La Tuyên cầm lấy trên bàn bài, nhìn thoáng qua 25A, tán bài. Hắn mặc dù bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng đã tại thiên nhân giao chiến. Tán bài, nhưng có một chữ A, không coi là nhỏ. Mà lại những người khác cũng không biết rõ bài của ta, lại nói, liền xem như nhỏ lại có thể như thế nào. Vạn nhất có thể hù dọa người khác đâu. Lại không người nói, bài nhỏ nhất định sẽ thua. Hắn lúc này có quyết đoán, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tiểu dung, vung xuống bài trong tay, 80 kiện tiên thiên pháp bảo, cùng chú. Linh Nha Tiên lập tức sững sờ. Tốt ra hỏa, hiện tại còn dám cùng 80 kiện tiên thiên pháp bảo. Hắn nhìn thoáng qua La Tuyên thần sắc, kia có chút dương lên, lại tại áp chế tiểu dung. Cái này tiểu tử sẽ không vừa mở cục liền mò tới báo a. Chính mình bày một kiện pháp bảo đại chú, vòng thứ nhất lại tăng thêm 30 kiện, nếu là lại cùng chú chính là toa cáp, đến thời điểm nếu là thua, coi như trực tiếp bị loại. Hắn lại nhìn một chút bài của mình, phương phiến 345, kim hoa thuận. Mặt bài không nhỏ, trong lúc nhất thời càng là lộ vẻ do dự. Kim Quang Tiên, ngươi có theo hay không a, nhanh một chút. Lữ Nhạc bất động thanh sắc, chỉ là nhìn thấy La Tuyên thời điểm, cười cười. Tốt tiểu tử, tán bài cũng dám gọi như thế lớn, đây là chuẩn bị ăn trộm gà. Lần này ta để ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không theo. Linh Nha Tiên thở dài, ném ra trong tay bài. Kim Quang Tiên cười, xem ra bài của ngươi cũng không thế nào lớn a, toa cáp. Hắn trực tiếp ném ra còn lại tất cả pháp bảo. Ai lớn ai nhỏ, bàn đánh bài trên xem hư thực. Nên thu lưới. Lữ Nhạc mỉm cười, gặp thời cơ chín muồi, cầm lên trên bàn bài, đã đều thêm chú cho tới bây giờ, vậy ta cũng nhìn xem bài đi. Hắn tượng trưng cầm lên trên bàn bài, sau đó lại buông xuống. Ta cũng toa cáp. Đều toa cáp. La Tuyên giật mình. Chính mình lần này chỉ sợ là ăn trộm gà thất bại. Bất quá, hắn cũng không nhục chí, nhìn về phía Kim Quang Tiên, vậy ta cũng toa cáp, nhìn một chút Kim Quang Tiên lá bài tẩy của ngươi. Mở ta. Kim Quang Tiên cười, đem bài đưa cho La Tuyên, xem thật kỹ một chút đi. La Tuyên cầm lấy Kim Quang Tiên bài, khi thấy mai hoa gì, hồng tâm ca, hắc đạo a, thuận tử thời điểm, tâm đều sáng lên một nửa. Tốt ra hỏa, lần này xong ăn trộm gà quả nhiên không phải tùy tiện ăn trộm gà. Ta thua. Hắn vứt xuống bài, sau đó đem Kim Quang Tiên bài còn đưa Kim Quang Tiên. Lữ Nhạc, hiện tại liền thừa hai người chúng ta, đã đều đã toa cáp, vậy liền cùng một chỗ mở, nhìn một chút bài như thế nào. Kim Quang Tiên nhìn xem Lữ Nhạc. Lữ Nhạc, được. Ha ha ha, xem thật kỹ một chút, ta là bài gì? Kim Quang Tiên trực tiếp mở ra bài trong tay. Mai Hoa Di, Hồng Tâm Ca, Hắc Đào A. Thuận tử, biết rõ cái gì là thuận tử sao? Ta thắng. Kim Quang Tiên cười to lên, liền muốn động thủ cầm trên bàn pháp bảo. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta lại bị hù dọa. Linh Nha Tiên nhìn xem Kim Quang Tiên mặt bài, sau một lúc hối hận. Cái này chỉ là thuận tử a. Liền kim hoa đều không phải là, mà mình là cái gì? Kim Hoa Thuận a. Đây chính là Kim Hoa Thuận. Chính mình vậy mà vứt bỏ bài. Thật là đáng tiếc. Đừng lúc nhích. Nhìn xem Kim Quang Tiên muốn thu pháp bảo động tác, Lữ Nhạc trực tiếp đứng lên, hét lớn một tiếng, xem thật kỹ một chút, đây là cái gì? Hồng Tâm 789. Ba tấm bài rơi vào trên bàn đá, vốn không quá tiên diễm hồng tâm, giờ khắc này nhìn qua lại là như thế chói mắt, đau nhói Kim Quang Tiên tâm. Kim Hoa Thuận, cái này chỉ là ván đầu tiên, ngươi vậy mà có thể buồn bực đến Kim Hoa Thuận, cái gì vận khí a đây là? Kim Quang Tiên ngừng động tác trong tay, ngồi về vị trí, rất cảm thấy bất đắc dĩ. May mắn ta chạy sớm, cái này nếu là cùng chú, ta cũng muốn bị loại. Linh Nha Tiên nhìn xem Lữ Nhạc mặt bài, lại cảm nhận được may mắn. Ta quả nhiên có dự kiến trước. Đa tạ. Lữ Nhạc thu hồi trên bàn pháp bảo, mang trên mặt tiểu dung, tiếp tục đi, hiện tại La Tuyên, Kim Quang Tiên đã bị loại, chỉ còn lại ba người chúng ta. Bàn đánh bài tiếp tục. Giờ phút này, 300 tấm trên mặt bàn, 1500 tên tiệt giáo đệ tử, không chỉ có riêng chỉ là Lữ Nhạc một người có thủ đoạn, rất nhiều tồn tại đều là các hiện thần thông. Thì như, thời khắc này Ô Vân Tiên, chương 253. Mặt mũi. Luyện bảo. Nhân quả. Trận pháp. Chương 253, mặt mũi. Luyện bảo. Nhân quả. Trận pháp. Cái này trò chơi ngược lại là thật có ý tứ, không biết chư vị, chúng ta ai nói chuyện trước. Ô Vân Tiên nhìn thấy bài đã phân phát xong xuôi, nhìn về phía còn lại bốn người, Cầu Thủ Tiên, Tần Hoàn, Triệu Giang, Đồng Toàn. Cầu Thủ Tiên, chúng ta đều là lần thứ nhất chơi, mặc dù nghe quy tắc cảm giác rất đơn giản, nhưng dù sao còn chưa quen thuộc, Ô Vân Tiên sư huynh không ngại cái thứ nhất nói chuyện đi. Đồng ý. Đồng ý. Liên Ô Vân Tiên sư huynh nói chuyện trước đi. Tần Hoàn, Triệu Giang, Đồng Toàn ba người không có bất kỳ dị nghị gì. Cũng có thể, đã đều là lần thứ nhất chơi, vậy ta xem trước một chút bài. Ô Vân Tiên cầm lấy trước mặt mình bài, đập vào mi mắt đầu tiên là một chương hồng tâm ạ nạ, bài này không tệ. Hồng tâm ạ tạ theo quy tắc trò chơi a thế nhưng là lớn nhất bài. Nhìn nhìn lại tấm thứ hai, Ô Vân Tiên tay xoa hướng về phía lá bài thứ hai, cả người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đến một chương a. Đến một chương a. Nhưng mà, làm lá bài thứ hai xoa mở lúc, Ô Vân Tiên lại triệt để trợn tròn mắt. Hắc đào năm đáng chết. Như thế nào là một chương hắc đào năm? Nhất định là ta nhìn lầm. Hắn khép lại bài, cho ta Ô Vân Tiên một bộ mặt ta. Lập tức, một cỗ vô hình pháp tắc rơi xuống, ra chỉ tại mặt bài phía trên. Hắn lại lần nữa xoa mở trong tay bài. Nguyên bản hắc đào năm đã không thấy, thay vào đó là một chương hắc đào a. Thế này mới đúng, Ô Vân Tiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó liền xoa hướng về phía tấm thứ ba, lập lại chiêu cũ dưới, thứ ba chương quả nhưng cũng là một chương a, thì ra là thế, thì ra là thế. Ô Vân Tiên mang trên mặt tiểu dung, minh bạch thải Vân Tiên tử nói ý tứ. Nhìn như một trận đơn giản trò chơi, kỳ thực cần vận dụng tự thân thủ đoạn, pháp tắc đến đạt được thắng lợi. Nếu như mình không thi triển thần thông, sau cùng mặt bài tuyệt đối là cái tán bài. Nhưng là bây giờ đâu? Ba tấm a. Cái này khái niệm gì? Đây chính là báo. Vẫn là lớn nhất báo. Thì ra là thế, thì ra là thế, hắn triệt để minh bạch trận này trò chơi, nên như thế nào chơi tiếp tục. Bài không tốt thời điểm, đơn giản chính là để bài cho mình một bộ mặt đến thời điểm, mặt mũi tự nhiên là tới. Bài cũng liền đương nhiên tốt. Không chỉ là chính Ô Vân Tiên có phát hiện mới. Còn lại trên bàn, còn có không ít tiệt giáo đệ tử đều là có phát hiện. Thì như Hạm Chi Tiên. Hạm Chi Tiên sư tỷ, tranh thủ thời gian mở bài đi, nhìn xem ta đây là cái gì, ba cái a, đây chính là báo, lớn nhất báo, biết rõ cái gì là báo sao? Người đã thua sư tỷ. Vương Ma đứng tại trước bàn, trong tay bài trực tiếp ném tới trên bàn. Ngón tay không điểm đứt tại mặt bài bên trên, nhìn xem đối diện Hạm Chi Tiên, nụ cười trên mặt đã không ngậm miệng được. Ba tấm a. Đây là khái niệm. Báo. Ai có thể thắng? 235 sao? Liền xem như có, cũng tuyệt đối không có khả năng tại Hạm Chi Tiên trong tay. Dù sao dạng này bài quá nhỏ, hơn nữa còn chỉ có thể ăn 3 tấm ạ được theo 2 vòng, cho tới bây giờ đều toa cáp, trong tay Hạm Chi Tiên làm sao lại có 235. Đừng có gấp, ta xem trước một chút bài. Hạm Chi Tiên ánh mắt tiến tĩnh, cũng không vì kia 3 tấm A, mà có chút bối rối. Nàng cầm lấy trước mặt mình bài nhìn thoáng qua. Mai Hoa 347. Mặt bài cực kỳ nhỏ. Nhưng nàng vẫn không có bất luận cái gì để ý, chỉ là ngón tay tại mặt bài trên không ngừng ma sát, đầu ngón tay pháp tắc lưu chuyển, giống như tại luyện khí ẩm. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Vương Ma, trong tay bài bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn. Xem thật kỹ một chút, ta đây là bài gì? Theo tay của nàng rời, trên bàn còn lại 4 người đều thấy được Hạm Chi Tiên mặt bài. Mai Hoa 2, Hồng Tâm 3, Hắc Đào 5, 235. Cái này sao có thể? Cái này cái quỷ gì vận khí a? Vương Ma giống như là quả cầu ra xì hơi, đặt mông ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần, một mặt khó có thể tin, trong miệng còn không ngừng nói, cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Hạm Chi Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, vung tay áo, đem trên bàn pháp bảo đều thu vào, chậm rãi nói ra, sư đệ, tài nghệ không bằng người liền muốn thừa nhận, trận này trò chơi cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết rõ kết quả như thế nào. Cho tới bây giờ, nàng đã minh bạch trận này trò chơi tính đặc thù. Nhìn như chỉ là đơn giản mặt bài quyết đấu, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. So đấu chính là tự thân nói, nếu là đối phương nói đủ mạnh, thậm chí có thể thâu thiên hóa nhật, thay đổi bài của mình. Đây chính là chênh lệch. Số 57 bàn. Vân Tiêu ngồi tại trước bàn, nhìn xem trước mặt Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vương Biến, Dương Sâm, chậm rãi nói ra, trên một thanh nếu là ta thắng, vậy ta nói chuyện trước, ta xem trước một chút bài. Đại tỷ, ngươi cũng thắng mấy lần, làm sao còn cẩn thận như vậy, cùng sẽ không chơi, vừa lên đến trước hết nhìn bài, đây là dựa vào vật khí, đến sẽ cược mới được. Bích Tiêu nhếch miệng, đối Vân Tiêu bực này tay cầm nhìn bài cử động, rất cảm thấy coi nhẹ. Những người khác mặc dù không nói lời gì, nhưng đều cùng Bích Tiêu có giống nhau cách nhìn. Vừa lên đến liền nhìn bài, cái kia còn có ý gì? Ngươi không hiểu, Bích Tiêu, về sau ngươi cái này xúc động tính cách cũng nên thu liễm một chút, ngươi xem một chút đều nhanh thua sạch. Vân Tiêu cũng không vì bất luận người nào ngôn ngữ, mà giao động ý nghĩ của mình, cầm lên trước mặt mình bài, nhìn thoáng qua. Mai Hoa Ca, phương phiến 10, hai cơ. Thành tâm nhỏ. Vẫn là đều đổi đi. Nàng tâm niệm vừa động, tại Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vương Biến, Dương Sâm trước mặt bài hạ đều là có trận pháp chuyển động, mà khi trận pháp ba động dừng lại lúc, Vân Tiêu mỉm cười, đã minh bạch, chính mình nắm chắc phần thắng. Bích Tiêu căn bản không thèm để ý Vân Tiêu giáo huấn, thuận miệng nói ra, đại tỷ, ngươi đây liền không hiểu được, đây là sách lược, cầu phú quý trong nguy hiểm, trước thắng không tính thắng, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết rõ ai mới là sau cùng danh gia. Vân Tiêu nhếch miệng, không còn giáo huấn Bích Tiêu, buông xuống bài trong tay, nhìn xem còn lại 4 người, ta nói chuyện trước, 10 cái tiên tiên pháp bảo. Đại tỷ nhìn bài cũng dám dạng này đặt cược, xem ra bài không tệ, ta phối đại tỷ cùng một vòng, buồn bực 10 cái tiên tiên pháp bảo. Bích Tiêu trực tiếp ném ra 10 cái tiên tiên pháp bảo. Đại tỷ nhìn bài cũng dám đặt cược, vậy ta cũng nhìn xem bài đi. Quỳnh Tiêu nhìn thấy Vân Tiêu đều nhìn bài, cũng là bắt đầu cẩn thận. Dù sao đây chính là Vân Tiêu, lấy chính mình đại tỷ tính cách, nếu là bài không tốt, không có nắm chắc tất thắng, làm sao lại đặt cược? Vẫn là nhìn xem tốt. Nàng cầm lên trước mặt mình bài đập vào mi mắt, đầu tiên là một chương hồng tâm 3, tay nhất trả sát, hồng tâm 4. Hô. Quỳnh Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi. Tốt ra hỏa. Chỉ cần cuối cùng một chương là hồng tâm 5, vậy coi như là kim hoa thuận a. Vẫn khí đến phiên ta sao? Quỳnh Tiêu tập trung tinh thần nhìn về phía cuối cùng một chương, liền liền hô hấp đều đình chỉ, trong lòng không ngừng mặc niệm lấy, hồng tâm 5. Hồng tâm 5. Nhất định phải là hồng tâm 5 a. Mặt bài xoa mở, Quỳnh Tiêu lập tức thở dài, đích thật là một vòng màu đỏ. Bất quá, là một chương phương phiên 6. Hồng Tâm 34, Phương Phiến 6. Còn có so đây càng nhỏ càng không dùng bài sao? Không vui một trận. Quỳnh Tiêu trực tiếp ném ra bài của mình, cái gì tay thối khí, ta đi. Đều buồn bực đến 10 cái pháp bảo, Quỳnh Tiêu sư tỷ còn đi, ta cũng nhìn xem bài đi. Vương Biến cũng cầm lên trong tay bài. Nhìn thoáng qua bài, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắc đảo 67, Mai Hoa 10. Cái gì vận may a thật tối. Hắn trực tiếp ném ra trong tay bài, ta cũng không theo, ta đi. Dương Sâm nhìn cái này tình huống, cũng là không dám kinh thường, cầm lấy trước mặt mình bài nhìn thoáng qua. Hồng Tâm 68, Hắc đảo 3. Bài thật kém a. Đều là cái này bài chơi như thế nào? Ta cũng đi. Dương Sâm ném ra trong tay bài, liền điểm ấy tử, căn bản chơi không được. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều trực tiếp chạy? Liền không suy nghĩ đại tỷ của ta có thể là tại hù chúng ta sao? Bích Tiêu nhìn thấy cái khác ba người đều chạy, cũng là nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, một vòng cũng không xuống đến, kết quả là đi ba nhà, này làm sao chơi? Vân Tiêu ánh mắt tiến tĩnh, đi cũng tốt, thua ít, ta muội, ta 20 kiện tiên thiên pháp bảo mở ngươi, ngươi có nguyện ý hay không mở? Đại tỷ đều như vậy nói, ta tự nhiên là muốn cho đại tỷ mặt mũi này, đại tỷ ngươi sáng bài đi. Bích Tiêu rất tùy ý nói. Vân Tiêu lộ ra ngay bài của mình. Mai Hoa ca, phương phiến 10, hai cơ. Đại tỷ, ngươi cái này bài đủ nhỏ à, chỉ là ca lớn, đại tỷ ngươi vậy mà cảm thấy ngươi cái này đều có thể thắng chúng ta bốn nhà, cái này không giống như là tính cách của ngươi a. Bích Tiêu nhìn xem Vân Tiêu mặt bài, mang trên mặt tiểu dung. Chỉ là ca lớn, cái này bài có thể đủ nhỏ. Mà đại tỷ không chỉ có không đi, còn dám đặt cược, còn muốn mở chính mình. Dám mạo hiểm như thế lớn phong hiểm, cũng không giống như đại tỷ. Đại tỷ, ngươi cần phải xem trọng, ta đây là bài gì? Bích Tiêu chính nhìn xem trước mặt bài, thường trương sốc lên. Tờ thứ nhất, Hồng Tâm trầm thứ hai, Hồng Tâm quy, đại tỷ, Hồng Tâm gian tình, cuối cùng này một trường chỉ cần là Hồng Tâm, vậy ta đây chính là kim hoa, liền xem như 10 hoặc là ca, vậy cái này cũng là thuật tử, làm sao đều so đại tỷ bài của ngươi mặt lớn. Bích Tiêu mang trên mặt tiểu dung, đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Vân Tiêu bình tĩnh như trước, không có chút nào lưu ý, không sao, xem trước một chút người cuối cùng một chương lại nói. Đại tỷ nhìn kỹ. Bích Tiêu trực tiếp xốc lên chính mình cuối cùng một chương bài. Phương phiến 9. Hồng Tâm gian tình, phương phiến 9, tính được quy lớn, xem ra là ta thắng, đạt tạ. Vân Tiêu hoàn toàn như trước đây thong dong, trực tiếp đem trên bàn pháp bảo thu sạch. Tại sao có thể như vậy, cái này bài làm sao thúi như vậy? Đúng vậy a, đều mấy cục, liền không có sở qua một thanh bài tốt. Ta lớn nhất cũng liền nhìn thấy một chương ca, đừng nói cái gì thuật tử, kim hoa, liền liền cái từng cặp đều chưa thấy qua. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vương Biến, Dương Sâm bốn người không đoạn giao nói, cũng đã lâu, một thanh bài tốt đều chưa thấy qua. Duy chỉ có Vân Tiêu không nói một lời, chỉ là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Xem ra các ngươi cũng đều không hiểu cái này trò chơi tinh túy. Các ngươi tưởng rằng so vận khí sao? So là thần thông. Về phần bài nhỏ không nhỏ, ta Vân Tiêu có thể không biết không? Bài của các ngươi đều là ta đổi. Số 3 bàn. Trần Canh nhìn xem Triệu Công Minh sư huynh, hiện tại cũng toa cáp, ngươi còn tại buồn bực bài, đối với mình vận khí cứ như vậy có tự tin. Không phải có tự tin, mà là ta Triệu đại gia nhất định thắng. Triệu Công Minh bình tĩnh mở miệng, ung dung tự tin. Hắn cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền thắng, mà là tại thua qua một thanh về sau, đã tìm được cảm giác, minh bạch cái này trò chơi làm như thế nào chơi. Không chỉ là muốn đấu trí đấu dũng, cũng đang khảo nghiệm đối đạo lý giải. Khi tìm thấy khiếu môn về sau, hắn liền rốt cuộc không có thua qua, thậm chí đều không cần nhìn bài, căn bản không biết rõ tại sao thua. Sư Minh, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta thua? Trần Canh nhìn xem Triệu Công Minh, trực tiếp mở ra bài của mình mặt. Ba tấm a, lớn nhất báo, lại là báo, hơn nữa còn là lớn nhất báo. May mắn ta chạy sớm. Bạch Lễ nhìn xem Trần Canh lộ ra mặt bài, đống cảm giác may mắn. Bài của mình mặt cũng không tính là nhỏ, Mai Hoa gì, phương phiến quả cờ, nói thế nào cũng là một cái không nhỏ thuật tử. Nhưng là một vòng lại một vòng thêm chú, cùng Triệu Công Minh kia nắm vững thắng lợi thần thái, để hắn một mực tại nửa đường bỏ cuộc, cuối cùng nhịn không được chạy. Hiện tại xem xét, may mắn chính mình chạy. Trần Canh sư đệ vận may thật sự là không tệ a, ba tấm a, đây chính là lớn nhất báo, tất thắng. Tay này khí quá lợi hại, tấn cấp vô vọng. Đừng có gấp, Công Minh sư huynh còn không có mở bài đây. Có mở hay không bài có làm được cái gì? Trần Canh sư huynh bài tốt như vậy, còn có so Trần Canh sư huynh càng lớn sao? Trương Thiệu, Dương Nguyên cũng là liên tiếp mở miệng tán thưởng. Ba tấm a, đây chính là ba tấm a. Chớ đừng nói chi là Triệu Công Minh liền bài đều không thấy. Làm sao lại xảo đến Triệu Công Minh đúng lúc là 235? Đừng có gấp. Triệu Công Minh không có để ý, ung dung tự tin, trong tay cầm lên trước mặt mình bài, ta Triệu Công Minh tới chơi tạc kim hoa là nhân, thắng là quả, ngược lại bởi vì quả, ván này ta tất thắng. Hắn trực tiếp xốc lên trước mặt bài đỏ đảo 235. Hiện tại ai thua ai thắng? Triệu Công Minh thanh âm bình thản, chỉ là bình tĩnh nhìn hướng về phía còn lại bốn người. Nhìn xem Triệu Công Minh trước mặt 235, Trần Canh, Trương Thiệu, Dương Nguyên, Bạch Lễ đều ngộng. Cái này cái gì vận khí a? Cái này đều có thể buồn bực ra. Quá nghịch thiên. Giải thi đấu không ngừng tiến hành, rất nhiều tiệt giáo đệ tử các hiện thần thông, quá quan chẳng tướng, có người vui vẻ có người sầu. Có người thường thắng bất bại, có người vững vàng. Rất nhanh, cái này đến cái khác thua sạch pháp bảo đệ tử rút lui, đến cuối cùng, giữa sân chỉ còn lại có 5 người. Vân Tiêu, Hạm Chi, Âu Vân Tiên, Lữ Nhạc. Không nghĩ tới vậy mà liền còn lại chúng ta 5 người. Triệu Công Minh nhìn xem còn lại 4 người, cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà cũng đi tới cuối cùng. Vốn cho rằng, lấy Vân Tiêu vững vàng tính cách, mặc dù không về phần sớm ly khai, cũng sẽ không đi đến cuối cùng. Dù sao mặt bài không tốt, hắn cảm thấy Vân Tiêu nhất định sẽ vứt bỏ bài. Mà mỗi một cục trò chơi bắt đầu, đều là năm chắc chú. Mặc dù không về phần một mực vận khí không tốt, nhưng cũng không thể một mực vận khí tốt. Có thể đi đến cuối cùng, nhìn thấy Vân Tiêu cũng không đơn giản. May mắn mà thôi. Vân Tiêu mang trên mặt tiếu dung, rất khiêm tốn mở miệng. Đã liền thừa chúng ta 5 cái, vậy kế tiếp chính là trận chung kết, bắt đầu đi. Lữ Nhạc mở miệng nói ra, đã có chút không thể chờ đợi. Có thể đi đến bây giờ, hiển nhiên đều là đều có thủ đoạn. Bất quá, hắn cũng không sợ. Chính mình thế nhưng là có thể xem thấu bài của các ngươi mặt. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Có như thế ưu thế dưới, ta sao lại bại? Ta Lữ Nhạc cả đời không kém ai, tại Tạc Kim Hoa cái này bên trên cũng là như thế. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Ô Vân Tiên cũng là đồng ý, không có vấn đề. Tìm bàn lớn. Rất nhanh, 5 người ngồi xuống. Chương 254. Cái này trò chơi chính là như vậy chơi, thua ngươi đến tìm một chút chính mình vấn đề. Chương 254, cái này trò chơi chính là như vậy chơi, thua ngươi đến tìm một chút chính mình vấn đề. 3333. Bài bổ kệ đã phân phát xong xuôi. Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên, Ô Vân Tiên, Lữ Nhạc, Triệu Công Minh trước mặt, riêng phần mình có 3 tấm bài bổ kệ. Lữ Nhạc vận chuyển đại hư không thuật, trong hai con người, không gian pháp tắc tràn ngập, xuyên thủng tầng tầng không gian, đã thấy được chính mình, Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh át chủ bài. Chính mình, Mai Hoa Ca, Hồng Tâm Ca, Mai Hoa Vị Ảnh Tiêu, Hắc Đào Quy, Mai Hoa 4, Phương Phía 5. Hạm Chi Tiên, Hồng Tâm A, Hắc Đào 3, Mai Hoa 5 Ô Vân Tiên, 10 cơ, Mai Hoa 6, Phương Phiến Chỉ Hệ Công Minh, Phương Phiến 2, 7 chuẩn, Hồng Tâm Cao Ý Tứ. Mặc dù mình mặt bài không tính quá lớn, chỉ có đôi ca, nhưng cũng đầy đủ thắng bọn hắn tất cả mọi người. Lữ Nhạc mang trên mặt tiếu dung, tràn đầy tự tin, nhìn xem Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh 4 người, mở miệng nói ra, chúng ta ai nói chuyện trước? Ngươi đã đều mở miệng, vậy ngươi nói trước đi đi. Triệu Công Minh tùy ý mở miệng, căn bản không thèm để ý, dù sao chính mình khẳng định thắng đây là nhân quả chú định. Ai nói chuyện trước đều là đồng dạng. Ta tán thành. Ô Vân Tiên thần sắc bình thản, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thắng thua, ta Ô Vân Tiên tại, vậy liền nhất định thắng. Bài gì đều phải cho ta một bộ mặt. Không có ý kiến. Hạm Chi Tiên cũng không có để ý bài là cái gì có cần phải sao? Muốn cái gì bài, luyện bài gì không phải tốt? Ừm. Vân Tiêu nhẹ gật đầu, mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Hy vọng Lữ Nhạc không nên nhìn bài, như vậy chính mình mới tốt đổi bài. Lữ Nhạc nhìn xem bốn người phản ứng sững sờ. Không nghĩ tới đều tốt như vậy nói chuyện. Xem ra các ngươi còn không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Lữ Nhạc ném ra một kiện tiên thiên pháp bảo, đã ta nói chuyện trước, vậy trước tiên hạ đáy chú đi. Những người còn lại không có ý kiến, nhao nhao hạ đáy chú. Các loại đáy chú hạ xong, Lữ Nhạc lại ném ra 10 cái tiên thiên pháp bảo, tiếp tục nói ra, vậy bây giờ bắt đầu, buồn bực 10 cái pháp bảo. Triệu Công Minh cười nói, nhìn cũng không nhìn, xem ra Lữ Nhạc sư đệ cũng là rất có tự tin. Ô Vân Tiên cũng cười, lúc này mới có ý tứ. Lữ Nhạc ánh mắt tiến tĩnh, vẫn như cũ thong dong, đây là tự nhiên, đều đi đến cuối cùng, chỗ nào còn cần cái này cẩn thận. Đến nói chuyện, ta còn là xem một chút đi. Vân Tiêu chính nhìn xem trước mặt bài, trực tiếp cầm lên đối với Vân Tiêu ngay từ đầu liền nhìn bài cử động, những người còn lại cũng không hề để ý dù sao đây là Vân Tiêu, ngay từ đầu liền nhìn bài lại lựa chọn có theo hay không, mới là bình thường. Nếu là trực tiếp bắt đầu cùng, bọn hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không Bích Tiêu phụ thể. Giờ phút này, Vân Tiêu chính nhìn xem át chủ bài. Hắc Đào Quy, Mai Hoa 4, Phương Phiến 5. Cái này bài có chút kém. Lớn nhất chỉ lạc vì en là đổi đi. Nàng đầu ngón tay có trận đạo pháp tắc vật chuyển, làm nàng đem bài đặt ở mặt bàn trong nháy mắt, hết thảy cũng thay đổi. Lá bài tẩy của nàng đã biến thành Hồng Tâm Quy, Hồng Tâm Ca, Hồng Tâm A Ảm Chi Tiên, Hắc Đào 3, Mai Hoa 5, 7 chuẩn Ô Vân Tiên, 10 cơ, Mai Hoa 6, Mai Hoa 9. Triệu Công Minh, Phương Phiến 2, Mai Hoa 4, Hồng Tâm Trấn Lô Nhạc, Mai Hoa Ca, Mai Hoa Quy, Hắc Đào 10. Trên mặt nàng lộ ra tiếu dung, ném ra 20 kiện tiên thiên pháp bảo, ta cùng 20 món pháp bảo. Hạm Chi Tiên cười nói ra, Vân Tiêu sư tỷ nhìn bài còn dáng cùng, xem ra bài không tệ, vậy ta nhấc một tay đi, buồn bực 100 món pháp bảo. Ta buồn bực 200 món pháp bảo. Ô Vân Tiên tiện tay ném ra 200 món pháp bảo đặt cược. Vậy ta cũng buồn bực 200 món pháp bảo đi. Triệu Công Minh không có để ý, cũng là trực tiếp cùng chú. Lữ Nhạc nhìn xem bốn người nhau nhau đặt cược, trong lòng mừng rỡ. Xem ra thắng đến cuối cùng, đều để các ngươi nhẹ nhàng. Không nhìn bài cũng dám như thế cùng chờ ta lại sâu vài vòng, đến thời điểm mở bài lúc, liền để các ngươi mắt trợn tròn. Hắn vừa định tiếp tục cùng chú, nhưng mà chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua bài của mình, lập tức ngây ngẩn cả người, vừa tới bên miệng, đều bị nuốt trở vào. Bài của ta thay đổi thế nào? Ta không phải một cặp ca sao? Ta ca làm sao chỉ còn lại một chương? Cái này đạp mã hắc đảo 10 từ đâu tới? Hắn ánh mắt quét về những người khác bài, lập tức sững sờ. Cái này bài làm sao cũng thay đổi. Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên, Hạm Chi Tiên bài, vẫn là trước sau như một chênh lệch. Nhưng Vân Tiêu bài làm sao biến thành Hồng Tâm Quy, Hồng Tâm Ca, Hồng Tâm A, Kim Hoa Đại Thuận rồi? Cái này cái quỷ gì tình huống a? Lữ Nhạc sư đệ, còn muốn hay không cùng a? Là chuẩn bị nhìn bài, vẫn là tiếp tục cùng chú, nói một câu. Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên bọn người mở miệng thúc giục. Lữ Nhạc sốc lên bài, nghiêm túc nhìn, lặp đi lặp lại nhìn mình bài. Vẫn như cũng là Mai Hoa Ca, Mai Hoa Quy, Hắc Đào 10. Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm rồi? Thế nhưng là nhiều như vậy cục xuống tới, mỗi một lần chính mình cũng là mọi việc đều thuận lợi, làm sao lại tại ván này gãy kích? Chẳng lẽ là mình nhìn quá nhiều, hoa mắt. Ván kế tiếp, ta trước hảo hảo nhìn bài lại nói tiếp. Lữ Nhạc trong lòng hoài nghi, cuối cùng vẫn ném ra bài của mình, ta không theo. Dù sao có Vân Tiêu Kim Hoa thuật tại, chính mình cùng đi theo cũng chỉ là bạch bạch tổn thất, vẫn là kịp thời chỉ tổn tốt. Vân Tiêu bất động thanh sắc, cùng 400 món pháp bảo. Hạm Chi Tiên, Vân Tiêu sư tỷ lại còn đang đặt cược, xem ra mặt bài là thật không nhỏ, ta lại buồn bực 300 món pháp bảo. Âu Vân Tiên, vậy ta cũng cùng 300 món pháp bảo đi. Triệu Công Minh, đều không thêm chú, vậy ta Triệu đại gia nhấc một tay đi, ta buồn bực 400 món pháp bảo. Mặc dù mình có nắm chắc tất thắng, nhưng là Triệu Công Minh vẫn không có quá phận, dù sao thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Vân Tiêu mỉm cười, ta cùng 800 món pháp bảo. Hạm Chi Tiên nhìn Vân Tiêu một chút, sư tỷ, ta cũng không muốn ngươi thua quá nhiều, bằng không ta buồn bực 400 món pháp bảo, nhìn một chút bài của ngươi. Nàng cầm lên trước mặt mình át chủ bài, ngón tay nhất trà sát, luyện khí thủ pháp đã triển khai. Mặc kệ nguyên bản mặt bài như thế nào, bây giờ đã biến thành hắc đạo a, phương phiến a, mai hoa đó, liền đem át chủ bài đưa cho Vân Tiêu. Được. Vân Tiêu mỉm cười, nhận lấy Hạm Chi Tiên bài. Khi thấy Hạm Chi Tiên lá bài tẩy trong ngáy mắt, Vân Tiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ba tấm a. Báo. Cái này sao có thể a? Chính mình không phải đem bài của nàng đổi sao? Sao lại ra làm gì ba tấm a? Chẳng lẽ mình đổi sai bài? Cái này không đúng sao? Để cho ta nhìn xem. Lữ Nhạc cũng lại gần nhìn thoáng qua, làm nhìn Thanh Chi về sau, con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Ba tấm a? Làm sao Hạm Chi Tiên mặt bài cũng thay đổi? Chính mình lần trước nhìn thời điểm, Hạm Chi Tiên mặt bài vẫn là hắc đạo 3, mai hoa 5, bảy chuẩn, hiện tại làm sao thành báo tử? Cái này cái quỷ gì tình huống a? Chẳng lẽ mình lại nhìn lầm rồi? Hắn vội vàng lại liếc mắt nhìn Ô Vân Tiên cùng Triệu Công Minh át chủ bài. Ô Vân Tiên, 10 cơ, mai hoa 6, mai hoa 9. Triệu Công Minh, phương phiến 2, mai hoa 4, hồng tâm chữ vị ẹn là cùng mình lần trước nhìn đồng dạng. Làm sao vừa đến mở bài thời điểm, Hạm Chi Tiên liền thay đổi? Quá kỳ quái. Ta thua. Vân Tiêu chủ động nhận thua, ném ra lá bài tẩy của mình, sau đó đem Hạm Chi Tiên át chủ bài trả trở về. Nàng đã triệt để minh bạch. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Xem ra vẫn là chính mình tu hành không tới nơi tới chốn a. Hạm Chi sư muội vậy mà buồn bực mở Vân Tiêu sư muội đều có thể thắng. Xem ra cái thanh này vận may không tệ, buồn bực đến bài tốt. Ô Vân Tiên cười nói ra, vậy ta tiếp tục buồn bực 1000 món pháp bảo đi. Ô Vân Tiên sư đệ đều theo, vậy ta cũng lại buồn bực 1000 món pháp bảo đi. Hạm Chi Tiên nhìn xem Triệu Công Minh, sư huynh, liền thừa ba người chúng ta người, không bằng như vậy đi, ta cùng 3000 món pháp bảo, để cho ta nhìn một chút bài của ngươi, so một cái như thế nào. Có thể. Triệu Công Minh nhìn xem Hạm Chi Tiên, đưa qua lá bài tẩy của mình, ngươi xem ta bài là bởi vì, bài của ta lớn hơn ngươi là quả, ngược lại bởi vì quả, ngươi nếu là thua, cũng đừng trách ta Triệu đại gia. Vân Tiêu, Lữ Nhạc đều chưa từng để ý còn Hạm Chi Tiên thua. Chúng ta đều biết rõ bài của ngươi. Ngươi lấy cái gì thắng? Hạm Chi Tiên trong tay bài thế nhưng là ba tấm a. Lớn nhất báo. Liền ngươi kia nhỏ tán bài, làm sao thắng? Nhưng mà, theo Triệu Công Minh tiếng nói rơi xuống, hắn trong tay mặt bài đã phát sinh biến hóa hai cơ, mai hoa 3, hắc đào 5. Làm Hạm Chi Tiên tiếp nhận Triệu Công Minh lá bài tẩy thời điểm, cả người đều là sửng sở. Cái này cái gì tình huống? Đây cũng quá đúng dịp a. Ta thua. Hạm Chi Tiên thở dài, ném ra lá bài tẩy của mình ba. Vân Tiêu cùng Lữ Nhạc đồng thời mộng đây cũng là cái gì tình huống? Hạm Chi Tiên vậy mà thua. Báo bại bởi tán bài, cái này sao có thể a? Để cho ta cũng nhìn xem. Lữ Nhạc cùng Vân Tiêu bu lại. Khi thấy Triệu Công Minh mặt bài lúc, hai người đều là một mặt ngộp bức. Cái này cái gì tình huống a? Cái này bài không phải ta đổi sao? Không phải là phương phiến 2, mai hoa 4, hồng tâm gì sao? Làm sao thành hai cơ, mai hoa 3, hắc đào 5? Cái này cái quỷ gì a? Xem hết sao? Xem hết, liền nên ta nói chuyện. Ô Vân Tiên nhìn vẻ mặt ngộp bức Vân Tiêu cùng Lữ Nhạc, bình tĩnh mở miệng. Xem hết. Lữ Nhạc cùng Vân Tiêu đem mặt bài còn đưa Triệu Công Minh. Xem ra vẫn là ta tu hành không tới nơi tới chốn a. Vân Tiêu thở dài, vốn cho rằng Hạm Chi Tiên thủ pháp liền đầy đủ nghịch tiên, không nghĩ tới chính mình sư huynh mới thật sự là thủ pháp nghịch tiên. So sánh dưới, chính mình cái này đổi bài thủ đoạn nhỏ kém nhiều lắm. Cái này không đúng sao, ta còn phải nhìn nhìn lại. Lữ Nhạc luôn cảm thấy không thích hợp, mày nhíu lại nhìn xem ván bài tiếp tục. Như vậy đi, chỉ còn lại hai người chúng ta cũng không cần tiếp tục, ta đặt cược 5000 món pháp bảo, mở ngươi như thế nào? Triệu Công Minh nhìn xem Ô Vân Tiên, trực tiếp muốn vì bây giờ trò chơi vẽ lên dấu chấm tròn. Lữ Nhạc nhìn xem Triệu Công Minh, trong lòng nghi hoặc, 235 còn muốn mở Ô Vân Tiên, ngoại trừ có thể ăn 3 tấm a, 235 chính là nhỏ nhất bài, hắn lấy cái gì mở Ô Vân Tiên? Hắn từ đâu tới tự tin a? Có thể. Ô Vân Tiên trực tiếp đáp ứng. "Tốt, bây giờ ta mở ngươi là bởi vì, bài của ta ngươi so cực kỳ quả, ngược lại bởi vì quả, ngươi nếu là thua, cũng đừng trách ta." Triệu Công Minh vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp đi vén lá bài tẩy của mình. Không thích hợp. Lữ Nhạc nhìn xem Triệu Công Minh át chủ bài, lập tức cảm thấy không giống bình thường. Vốn đang có thể thấy rõ Triệu Công Minh át chủ bài, nhưng là tại thời khắc này, lại là căn bản nhìn không thấu, giống như là có một đoàn mê vụ bao phủ bài bên trên, chặn chính mình không gian phát tác. Mà khi Triệu Công Minh mặt bài lộ ra thời điểm, càng làm cho Lữ Nhạc mở to hai mắt nhìn. Mai hoa ca, đỏ đào ca, phương phiến bạ tấm ca, báo. Cái này đạp mã cái quỷ gì a? Vừa rồi không phải là 235 sao? Hiện tại tại sao lại thành báo tử? Lần này ta thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không có nhìn lầm. Còn không đợi hắn nói ra đổi bài, ngay sau đó, liền nghe đến Ô Vân Tiên tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, Công Minh sư huynh, bây giờ ta đã biết rõ ngươi tu hành chi đạo, nhưng ngươi tựa hồ quên ta tu hành nói a. Cho ta Ô Vân Tiên một bộ mặt, nhân quả lui tán. Ô Vân Tiên đã nhìn ra, giờ khắc này ở lá bài tẩy của mình bên trên, có chuỗi nhân quả quấn quanh, muốn chính mình thua. Nhưng là giờ khắc này, theo Ô Vân Tiên thoại âm rơi xuống, luôn xuất phát thủy, hết thể nhân quả đều chặt đứt. Cho ta Ô Vân Tiên một bộ mặt, ván này ta thắng. Theo thoại âm rơi xuống, Ô Vân Tiên trực tiếp xốc lên át chủ bài. A cơ, phương phiến a, hắc đảo ạ bạ tầm a. Lớn nhất báo. Giờ khắc này, Lữ Nhạc mở to hai mắt nhìn, trong hai con ngươi tràn đầy đều là khó có thể tin. Thốt ra hỏa, diễn đều không diễn. Hạm chi tiên có 3 tấm a, ngươi lại tới 3 tấm a. Trước đó trong tay Vân Tiêu còn có một chương ạ một bộ bài lý mặt, 7 cái a. Là ta thua. Triệu Công Minh thở dài. Ngược lại là đem Ô Vân Tiên bực này thần thông quên mất. Thật sự là sai lầm. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Ô Vân Tiên vừa cười vừa nói, tay lại không nhanh không chậm thu trên mặt bán pháp bảo. Chờ một chút. Lữ Nhạc đột nhiên mở miệng, nhìn xem Ô Vân Tiên cùng Triệu Công Minh, các ngươi chơi bẩn. Nhất là ngươi, Ô Vân Tiên sư huynh. Ngươi ở đâu ra 3 tấm a? Hạm chi tiên có 3 tấm a, trước đó trong tay Vân Tiêu còn có một chương a, cái này 4 tờ a, ngươi trong tay tại sao lại nhiều hơn một chương a? Còn có ngươi Công Minh sư huynh, ngươi cũng chơi bẩn. Trước đó hạm chi tiên thế nhưng là 3 tấm a, lớn nhất báo, ngươi chỉ có 235 mới có thể thắng, ngươi đã dùng 235 thắng, hiện tại sao lại thành 3 tấm ca? Chỉ có một lời giải thích, các ngươi tại gian lận. Hắn trật tự rõ ràng, trực tiếp mở ra Ô Vân Tiên chiến thắng nguyên nhân. Nhưng mà, hạm chi tiên, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lữ Nhạc. Lữ Nhạc sư đệ, ngươi tướng. Không bao lâu, Ô Vân Tiên chậm rãi mở miệng, ngươi cho rằng cái này chỉ là một trận trò chơi sao? So là lục đục với nhau, so là ngươi lừa ta gạt, so chính là nói cùng thần thông. Bài của ta cải biến, thế nhưng là ngươi biết rõ làm sao cải biến sao? Ngươi liền quy tắc trò chơi đều không có hiểu rõ, chỉ chấp nhất tại mặt ngoài, ngươi tướng. Triệu Công Minh cũng là mở miệng nói ra, Lữ Nhạc sư đệ, cái này trò chơi chính là như vậy chơi, chỗ nào gian lận rồi? Cái gì gọi là gian lận? Không muốn trợn tròn mắt nói lung tung, có thời điểm tìm xem chính mình nguyên nhân, đi thêm suy nghĩ một chút cái này trò chơi đến cùng là thế nào chơi, chính mình có hay không lý giải, đối với nói lĩnh ngộ có đủ hay không sâu, có hay không cố gắng tu hành. Lữ Nhạc nghe vậy, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ đúng a. Chính mình lợi dụng không gian pháp tắc, thấy rõ người khác gác chủ bài, từ đó tự giác nắm vững thắng lợi. Cái này chẳng lẽ tại gian lận? Bây giờ, tài nghệ không bằng người, lại tại nơi này chỉ trích người khác gian lận, giống như từ vừa mới bắt đầu sai là chính ta. Nguyên lai cái này tạc kim hoa, liền nên chơi như vậy a.